Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 11 của bộ truyện ngôn tình hiện đại thập niên 70, bà xã Kiều Diễm, ông xã Lạnh Lùng và con trai Thiên Tài. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 11. Cô ấy không thể không đặt Hạ Đồng Xuyên và Hàn Bân lên trên bàn cân, cảm thấy một bên dù mẹ ruột không tới được, nhưng biết người lớn từ quê đến chăm nom Tô Đình, bên kia sao mà chẳng có nổi một phản ứng nào để vợ sắp sinh chạy đồn chạy đáo hầu hạ cả nhà. Ở góc độ này, Dư Tiểu Phượng liền cảm thấy người như Hàn Bân tuyệt đối không phải người chồng chuẩn mực, hoàn toàn không biết thương vợ. Tô Đình không quan tâm đến chuyện Hàn Bân có phải là người chồng chuẩn mực không, chỉ nghĩ đến buồn dạ Đoàn Hiểu Ảnh theo lời Dư Tiểu Phương. Cô mang thai vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, đến cuối tháng này thì được gần 8 tháng, Đoàn Hiểu Ảnh có sớm hơn cô 1 tháng, đến giờ đã hơn 9 tháng. Theo lẽ thường mà nói, buồn Đoàn Hiểu Ảnh chắc là sẽ lớn hơn cô, vốn dĩ khi mang thai càng về sau buồn càng lớn nhanh, nhưng hiện tại buồn hai người thoạt nhìn không khác nhau mấy. Lúc mới phát hiện điều này, trong lòng Tô Đình rất lo lắng, sợ rằng mình ăn quá tốt, đứa nhỏ lớn lên quá nhanh, lúc sinh sẽ vất vả. Cô vốn làm công việc văn chương, rất giỏi tưởng tượng, mấy ngày này nằm mơ đều thấy những chuyện như khó sinh. Buổi tối sau khi bị ác mộng đánh thức, cô còn cãi nhau với Hạ Đồng Xuyên một trận, bởi vì trong mơ cô khó sinh, bác sĩ hỏi anh muốn giữ mẹ hay giữ đứa nhỏ, anh không chút do dự mà giữ đứa nhỏ. Sau khi tỉnh lại, trong chốc lát, cô không phân biệt được hiện thực với cảnh trong mơ, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt thật sự đáng ghét, liền hùng hằng tát Hạ Đồng Xuyên hai cái. Hạ Đồng Xuyên bị đánh, ôm cô dỗ dành hơn nửa ngày mới biết được lý do cô nổi giận. Nhưng lúc ấy, anh không để ý việc oan ức, chỉ có thể sốc lại tinh thần an ủi cô, còn tập trung trí để ứng phó những câu hỏi khó hiểu đột nhiên lóe lên trong đầu cô. Vất vả mãi mới vỗ về được cô, Tô Đình mệt mỏi vừa nằm xuống đã ngủ, Hạ Đồng Xuyên lại mở mắt, thào thào suy nghĩ hơn nửa đêm. Sáng hôm sau trước khi ra khỏi cửa, cô tình gọi Tô Đình dậy, nói cho cô biết nếu thật sự có tình huống giữ mẹ hai con, anh chỉ cần mỗi mình cô. Lúc ấy, Tô Đình đã quên mất việc xảy ra tối qua, đang ngủ say bị đánh thức, nghe anh hỏi một đống chuyện cô không hiểu, trong lòng chẳng hề cảm thấy lay động, chỉ nghi ngờ anh bị trúng gió. Mãi đến hoàn toàn thức dậy sau khi đã ngủ đủ giấc, Tô Đình mới nhớ ra đầu đuôi câu chuyện. Coi như cô hài lòng với câu trả lời của Hạ Đồng Xuyên, nhưng cũng không dám đánh cược việc sinh con, đặc biệt do Dư Tiểu Phương, Trần Thiếu Mại và những người khác đã có con chỉ bảo, hỏi xem cô có cần giảm lượng thức ăn không. Nghe được câu trả lời của các cô ấy, Tô Đình mới biết cô không tính là lớn, cùng lắm chỉ là kích cỡ bình thường. Bụng cô và Đoàn Hiểu Ảnh nhìn qua không khác biệt, bởi vì bụng Đoàn Hiểu Ảnh quá nhỏ, đoán chừng không bổ sung đủ dinh dưỡng. Sau khi biết được mình chưa gì đã sợ bóng sợ gió, Tô Đình thở phào nhẹ nhõm, không còn tiếp tục quan tâm đến Đoàn Hiểu Ảnh. Mà hiện tại ngẫm lại, hẳn Đoàn Hiểu Ảnh mang thai đến nay đã 9 tháng rưỡi. Mặc dù thường nói 10 tháng mang thai, nhưng số tháng mang thai trong y học thực ra tính theo 28 tuần, cho nên 10 tháng mang thai không chính xác là cả 10 tháng. Tính theo tháng tự nhiên, bình thường hơn 9 tháng thì sẽ sinh. Tô Đình hỏi, hiện tại cô ta có thể bắt đầu chuyển dạ bất cứ lúc nào có đúng không? Tại sao vẫn còn ở nhà cơ chứ, mà không đến bệnh viện sớm hơn một chút? Giao thông trên đảo không thuận tiện, nếu chuyển dạ ở nhà muốn đưa đến bệnh viện cũng không dễ dàng. Đặc biệt là vào ban đêm, tàu thuyền đều dừng hoạt động, một khi chuyển dạ, cơ bản chỉ có thể sinh luôn ở trong nhà. Trình độ y tế lúc này so với mai sau chênh lệch không nhỏ. Dù sao sinh ở bệnh viện, Tô Đình vẫn rất thấp thỏm trong lòng. Chỉ là tưởng tượng đến việc sinh ở nhà, cô đã cảm thấy cực kỳ lo sợ. Nhưng Đoàn Hiểu Ảnh không có vẻ gì là sợ hãi sốt ruột. Cách lúc sinh con không còn mấy ngày nhưng vẫn ở nhà, Dư Tiểu Phương nói. Ai biết cô ta sinh con khi nào, ngồi nhỡ đến bệnh viện nửa tháng phải tốn bao nhiêu tiền. Cô ta không đến bệnh viện, nhớ đầu chuyển dạ ở nhà phải làm sao? Tô Đình cảm thấy chỉ cần hai mẹ con có thể bình an, tiêu thêm chút tiền cũng là chuyện nên làm. Dư Tiểu Phương không cho là quan trọng nói, vậy thì sinh ở nhà luôn đi. Cô ấy hoàn toàn không cảm thấy sinh con ở nhà thì có gì to tát, cô đã sinh ba bốn đứa, chờ đến tại không biết cổng bệnh viện ở nơi nào, không phải vẫn sinh được sao? Tô Đình không biết trả lời thế nào. Mặc dù Dư Tiểu Phương nói có vẻ rất có lý, nhưng Tô Đình cảm thấy sinh con ở bệnh viện sẽ an toàn hơn, cho nên ngày hôm qua sau khi gặp Đoàn Hiểu Anh trên đường, cô đã nhắc nhẹ chuyện đi bệnh viện. Tô Đình không phải đột ngột phát lương tâm muốn quan tâm chuyện Đoàn Hiểu Anh sinh con, mà là hiện tại cô cũng có con nên hy vọng Đoàn Hiểu Anh có thể sinh ra đứa bé bình an. Trong lòng cô, chờ đến bệnh viện sinh sẽ cải thiện đáng kể xác suất đứa trẻ được sinh ra yên ổn. Nhưng Tô Đình cảm thấy lời nói của cô hoàn toàn vô ích. Đoàn Hiểu Anh hoàn toàn không để lời nói của cô vào trong lòng, bởi vì ngày hôm sau cô lại thấy Đoàn Hiểu Anh ngồi trong sân sào để giặt quần áo. Đoàn Hiểu Anh không đi bệnh viện. Tô Đình không xen vào chuyện của người khác. Với quan hệ của cô và Đoàn Hiểu Anh, có thể nói một câu kia đã tốt lắm. Còn tận tình khuyên Đoàn Hiểu Anh đi bệnh viện, cô không phải mẹ của Đoàn Hiểu Anh, tất nhiên không làm chuyện như vậy, liền ném chuyện của Đoàn Hiểu Anh ra sau đầu. Chỉ là Tô Đình không nghĩ tới buổi tối hôm đấy Đoàn Hiểu Anh đã chuyển nhà. Lúc ấy nhà bọn họ chưa hoàn toàn nghỉ ngơi, Hà Đông Xuyên vẫn đang giặt quần áo trong phòng tắm. Mặc dù cô Vương nói việc nhà cứ giao hết cho bà, nhưng anh rất ngại bảo bà lão giặt quần áo cho cả nhà, không có chuyện gì phải làm, cho nên sau khi tắm rửa xong anh thường giặt hết đồ một lượt. Tô Đình nửa tựa vào gối, nửa gật gà gật cù chờ Hà Đông Xuyên trở về phòng. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, gắng gượng mở mắt thấy Hà Đông Xuyên vào phòng thì hỏi một câu: xảy ra chuyện gì vậy, bên ngoài ồn ào thế sao? Hà Đông Xuyên vừa phơi quần áo vừa trở về phòng, biết chút tình hình rồi lại nói: ở nhà số 65 bên kia hình như xảy ra chuyện gì đấy. Tô Đình rất buồn ngủ, đầu óc chậm phản ứng, không kịp nghĩ ra nhà số 65 có những gia đình nào, cho nên chỉ ồn một tiếng rồi nhắm mắt lại. Trái lại, cô Vương nằm ở phòng ngủ phụ, nghe thấy động tĩnh thì tỉnh giấc, mặc áo khoác đi ra ngoài, nghe được Hà Đông Xuyên nói, nâng cao giọng: nhà 65 hả? Không phải nhà họ Hàng sao? Không phải đồng chi đoàn sắp sinh đấy chứ? Ở khía cạnh này, suy nghĩ của đàn ông cứng nhắc hơn so với phụ nữ. Chẳng hạn như Hà Đông Xuyên ở trong quân đội nổi tiếng suy nghĩ sâu sắc, nhưng nếu như không có cô Vương nói, chỉ dựa vào ồn ào từ nhà số 65, anh chắc chắn không nghĩ tới hướng Đoàn Hiểu Anh sẽ chuyển dạ. Hiện tại nghe cô Vương nói vậy, anh cảm thấy chính là chuyện này, lòng mày lại nhướng lên. Bây giờ bắt đầu chuyển dạ, hình như Hàn Bận chưa về nhà. Hàn Bận là bộ đội lực lượng hải chiến, hơi có chút là phải ra biển đi một lần 10 ngày nửa tháng. Hà Đông Xuyên nhớ rõ, anh ấy vừa ra biển sau Tết, đến hiện tại chắc chắn vẫn chưa trở về. Nếu thật sự chuyển dạ thì Hàn Bận không có ở nhà liên quan gì đâu, chẳng lẽ anh ấy có thể thay vợ sinh con sao? Khả năng xã giao của cô Vương tốt hơn Tô Đình, mới lên đảo chưa được 10 ngày đã quen hết người trên đảo, quan hệ cũng không tệ, đương nhiên không tính đến nhà họ Hàng. Cũng không phải Tô Đình đâm chọt gì với cô Vương, không cho bà qua lại với Đoàn Hiểu Anh. Cô đâu đến mức trẻ con như vậy, nhưng cô không nói thì cũng có nhiều người trong khu tập thể đến trước mặt cô Vương nói chuyện phím. Vì thế cô Vương biết được nhà họ Hàng với nhà bọn họ có mâu thuẫn. Có điều quan hệ giữa cô Vương và Đoàn Hiểu Anh chỉ ở mức bình thường, không liên quan gì đến chuyện này. Bà không phải loại người khi nhà mình mâu thuẫn với người khác sẽ không quan hệ với nhà người ta. Chỉ là Đoàn Hiểu Anh vì chuyện trước đây mà mỗi khi gặp bà vẫn có vẻ tránh mặt. Cô Vương lại không muốn làm chuyện mặt nóng dáng mông lạnh, cho nên quan hệ rất nhạt nhẽo. Nhưng mà quan hệ thường ngày dù có lạnh đến mấy, tới khi liên quan tới chuyện quan trọng như tính mạng con người, cô Vương đâu có thể khoanh tay đứng nhìn mà chỉ ở nhà vừa cài khuy áo lại vừa nói: cô đi xem tình hình của nhà họ Hàng. Hà Đông Xuyên lại gật đầu: được, có việc gì cứ gọi cho cháu. Cháu có thể giúp được gì chứ? Cô Vương nói. Mặc dù thời gian bà lên đảo không dài, nhưng bà nắm rõ tình hình cơ bản ở trên đảo. Đảo Bình Xuyên cách bờ không xa, chưa đến 10 hải lý, nhưng ở giữa không có cầu nổi, chỉ có thể đi vào qua lại. Dù vậy, hiện tại bến phà đã ngừng hoạt động từ lâu. Ngày thường chuyến phà mở sớm nhất lúc 6 giờ sáng, hơn nữa còn là phà đi từ thành phố lên đến trên đảo. Nếu muốn đi từ đảo đến thành phố, phải chờ thêm nửa giờ nữa. Cho dù Đoàn Hiểu Anh chỉ vừa chuyển dạ, khả năng cao sẽ không thể kéo dài đến lúc đó. Vợ của người khác nếu thực sự sinh ở nhà, Hà Đông Xuyên tránh đi còn không kịp, sau cơ thể sẽ qua hỗ trợ. Cháu ở nhà trông chừng vợ mình đi. Cô Vương nói xong cài khuy áo cuối cùng, vội vã ra khỏi nhà. Sau khi cô Vương ra ngoài, Hà Đông Xuyên đi theo sau đóng cửa. Vì không biết khi nào bà trở về nên không khóa cửa, chỉ khép hờ. Đóng cửa xong trở lại phòng ngủ chính, Tô Đình đang hoàn toàn tỉnh táo, thấy anh vào thì liền hỏi: Đoàn Hiểu Anh sắp sinh rồi. Anh chỉ nghe nói bên kia nhà bọn họ có chuyện ồn ào gì đấy, tình hình cụ thể thế nào hiện tại chưa rõ ràng. Hà Đồng Xuyên ngồi xuống cạnh Tô Đình, dùng hai tay ôm trọn bàn tay mềm mại của cô. Mặc dù người chuyển dạ đêm nay không phải Tô Đình, nhưng khi ý thức được những gian nan hiện tại Đoàn Hiểu Anh đang phải đối mặt, anh có hơi không kiềm chế được, đâm ra nghĩ ngợi. Tiếp xúc bên ngoài như vậy khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Nhận ra thái độ của Hà Đông Xuyên không giống bình thường, Tô Đình nghĩ 80% là Đoàn Hiểu Anh đang chuyển dạ. Trong lòng cô có chút không biết làm sao, chỉ cần Đoàn Hiểu Anh nghe lời cô nói, ban ngày để người khác đưa cô ta đến bệnh viện, không đến mức buổi tối chuyển dạ ở nhà thế này. Bắt đầu chuyển dạ vào lúc này, đoán chừng cô ta chỉ có thể sinh con tại nhà. Đây thật sự là cửa ải tử thần. Tô Đình nghĩ ngợi, nghiêng đầu dựa vào trong lòng Hà Đông Xuyên. Khi Hà Đông Xuyên biết chuyện, Đoàn Hiểu Anh với Trần Lâm đang kêu khóc thảm thiết trong phòng ngủ chính của nhà họ Hàn. Các quân tàu khác nhìn nhau cũng không biết nên làm thế nào. Vốn trước khi quay đến, kịch bản của họ thường hình dung trong đầu không phải như vậy. Tuy các cô chưa từng đỡ đẻ cho người khác, nhưng mà cũng sinh không ít con nhỏ, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Trước khi vào cửa đều cảm thấy mình có thể giúp được. Nhưng khi các quái vào phòng, thấy Đoàn Hiểu Anh khóc đến mức thở không nổi đều bị choáng váng. Dù sao, các cô cũng chỉ có kinh nghiệm sinh con, không ai thực sự đỡ đẻ cho người khác. Mọi người bó tay chịu trói đứng thành một vòng xung quanh, Đoàn Hiểu Anh trong chốc lát gào thét càng thảm thiết hơn. Hiện tại, cô ta rất hối hận. Thật ra, không phải cô ta không nghe lời Tô Đình nói, dù sao đã sống cả một đời người, kiến thức cơ bản cô ta đều biết rõ, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ sinh con ở nhà. Mấy nay không nhúc nhích là bởi vì cô ta không muốn sinh con ở bệnh viện một mình. Trong lòng cô ta đã tính toán trước, Hàn Vân ra biển vào năm mới, nếu không có điều gì bất ngờ thì mấy ngày nữa anh có thể trở về. Mà đến hiện tại cô ta chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nếu suôn sẻ chờ anh trở về rồi đến bệnh viện vẫn còn kịp. Ai mà biết được, người tính không bằng trời tính. Cô ta vừa hạ quyết tâm chờ Hàn Vân trở về, buổi tối đã bắt đầu chuyển dạ tại nhà. Cô ta chưa chuẩn bị gì cả. Đoàn Hiểu Anh thấy mình sắp xong đời, nằm ở trên giường khóc đến lòng quặn thắt. Trần Lâm là người đầu tiên nghe được động tĩnh chạy tới. Cô ta vốn có kinh nghiệm sinh con, không nên bị dò sợ hãi. Nhưng quan hệ của cô ta và Đoàn Hiểu Anh là thân thiết nhất. Sau khi vào cửa thấy Đoàn Hiểu Anh khóc như vậy, liền không kìm được nước mắt, cùng người thai phụ nhìn nhau khóc nấc lên. Vì thế, những quân tàu phía sau, hết người này đến người kia trở nên choáng váng, cho cô Vương chạy tới nhà họ Hàn, bên trong đã loạn thành nồi cháo. Tuy nhiên, cô Vương là người chứng kiến nhiều tình huống nguy nạn, sau khi vào cửa không hoảng loạn theo, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, ngay sau khi bước vào phòng liền đuổi mọi người ra. Mau ra ngoài hết, đừng quay quanh nơi đây, căn phòng lớn như vậy, các cô ở đây nữa thì thai phụ thở cũng không thở nổi. Nói xong đưa tay chỉ vào Trần Lâm. Một người kéo cô ta ra ngoài. Phụ nữ có thai sinh con đang cần dùng sức, cô ấy lại càng khóc, là vì lo cô ấy không đủ mất thể lực hả? Chờ Trần Lâm bị kéo ra ngoài, bà ta bảo người khác và một ly đường đỏ mang vào, đưa đến bên mồi của Đoàn Hiểu Anh nói: Không muốn một sát hại mạng thì mau nín khóc, lấy lại tinh thần, còn chưa đến lúc khóc đâu. Quân tẩu tụ tập đến nhà họ Hàn đều là những người có động tác nhanh nhẹn, chỉ là lúc trước không ai làm trụ cột. Vào trong phòng nhìn thấy tình hình hỗn loạn, chính họ cũng càng đói theo. Hiện tại, trong nhà có một người tổ chức sắp xếp từng việc một, mọi người cũng dần dần bình tĩnh trở lại, làm việc đâu vào đấy. Đoàn Hiểu Anh vừa gào khóc không ngừng, thấy cảnh tượng vậy, lại nghe cô Vương nói. Trong lòng rốt cuộc cũng nảy lên các vòng sóng, siết chặt nắm tay kìm nén nước mắt, uống một ngụm nước lớn nước đường đỏ. Cô Vương nhìn thấy liền nói: Thế này mới đúng, cô chỉ vừa chuyển dạ, chưa đến lúc sinh con, hiện tại kêu trời kêu đất đến vậy, thật sự đã dùng sức thì phải làm sao? Hiện tại cô cố gắng ăn uống, tích lũy thêm sức lực, tranh thủ lúc sinh con sẽ dễ dàng hơn. Theo lời bà nói, những người trẻ tuổi này đúng là không chịu được chuyện gì, còn chưa đến thời điểm mấu chốt mà đã cuống cuồng lên, không chống đỡ nổi bất cứ điều gì. Lại nghĩ tới Tô Đình, xe trước đổ xe sạo đây đó làm răng, đến lúc con bé sinh con, không thiếu chuẩn bị như vậy. Hơn 5 giờ cô Vương mới trở về, lúc ấy Tô Đình vừa ngủ, vì động tĩnh bên nhà họ hàng, đêm nay cơ bản cô không thể chợp mắt nổi. Mãi đến tầm 4-5 giờ, nhà họ hàng yên tĩnh lại, bản thân cô mới có thể chìm vào giấc ngủ. Tô Đình ngủ, nhưng Hà Đông Xuyên không cách nào ngủ tiếp được, anh phải rời giường đến doanh trại. Rón ra rón rén rời khỏi phòng, vừa khóa cửa phòng ngủ chính, Hà Đông Xuyên nghe thấy tiếng đẩy cửa, đứng tại chỗ chờ một lát, nhìn thấy bóng dáng người tiến vào. Hà Đông Xuyên bật đèn lại lên tiếng. Cô Vương, vợ Hàn Bận sinh rồi ạ. Cô Vương sợ tới mức giật bắn người lên, nhèo mắt nhìn rõ người đứng trong phòng khách là Hà Đông Xuyên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Sinh rồi, sinh ra một thằng nhóc mập mạp. Ôi trời, cả đêm cứ dài vò mãi. Lần này vợ chồng Hiểu Anh cũng thật là cũng vô ý, một người sắp sinh mà ra biển, một người thì không chuẩn bị thứ gì, không có chút tính toán trước nào cả. Nếu không phải cô, cái thai này của con bé ấy trèo lờ lửng rồi. Hà Đông Xuyên cũng cảm thấy Hàn Bận vô ý, vợ sắp sinh con còn dám để cô ấy ở nhà một mình. Nhưng việc này nói cho cùng cũng là chuyện nhà người khác, người ngoài như anh không tiện nói điều gì cả, chỉ hỏi một câu. Cô đỡ đẻ giúp cô ấy ạ. Nếu không thì phải làm sao cơ chứ? Cô Vương hỏi ngược lại. Cháu có biết tối qua lúc cô đến nhà con bé đó cảnh tượng thế nào không? Bài tắm quần rẫu quay quanh, chỉ đứng nhìn thai phụ khóc. Nhiều người như vậy không ai giúp được gì cả. May mà trước đây cô từng giúp người ta đỡ đẻ, đã có kinh nghiệm, bằng không còn chưa biết sẽ ra sao. Tiểu Xuyên, cô bảo này, lúc vợ cháu sinh con, cháu phải sớm tính toán, không thể lờ mờ không rõ giống như nhà bọn họ đâu. Hà Đồng Xuyên đã gật đầu nói. Tối qua cháu với Tiểu Tô còn đang thảo luận về chuyện này, dự định sẽ đến bệnh viện trước vào tầm giữa tháng 4. Dù cô Vương đến từ vùng nông thôn, sinh con tại nhà cũng đỡ đẻ thành công cho người khác, nhưng bà cảm thấy sinh con ở bệnh viện sẽ tốt hơn, ít phải chịu khổ. Nghe Hà Đông Xuyên nói vậy liền bảo, chuyện trước cũng rất tốt đấy. Hai người nói xong liền mỗi người đi một hướng. Hà Đông Xuyên vào phòng tắm đánh răng, cô Vương thì trở về phòng ngủ phụ, cởi áo khoác sốc chăn lên, ngã lưng nằm xuống giường. Mặc dù trước mặt Hà Đông Xuyên cô Vương nhận hết công lao về chuyện sinh con an ổn của Đoàn Hiểu Anh về mình, nhưng bà thật sự không phải người có tính cách tự kiêu căng tự phụ như vậy. Vừa ngủ dậy một giấc, bà không để ý nhiều đến chuyện này. Tô Đình hỏi tối qua thế nào, bà cũng chỉ nói tất cả đều thuận lợi. Đoàn Hiểu Anh sinh ra một thằng bé mập mạp. Chuyện cô Vương tới đỡ đẻ là Tô Đình nghe Dư Tiểu Phương nói. Lúc ấy, Dư Tiểu Phương từ nhà họ hàng đi ra, vốn chuẩn bị về nhà. Trên đường nhớ đến Tô Đình cũng là phụ nữ mang thai, liền bước chân rẽ tới tìm cô nói chuyện phím. Thấy Tô Đình ngồi yên ổn trong nhà, Dư Tiểu Phương hỏi. Hôm nay Đoàn Hiểu Anh vừa sinh con, trong đại viện có rất nhiều quần tẩu đi chúc mừng, cô không qua xem hả? Tô Đình rất tự biết mình, quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng không cần tới tận cửa gây thêm phiền phức cho người ta làm gì. Cô nói thế để làm gì? Đều ở trong đại viện, hàng xóm láng giềng. Hơn nữa nếu không có cô Vương nhà cô, Đoàn Hiểu Anh chưa chắc sinh ra được đứa nhỏ này. Cô ta thấy ai phiền phức chứ, có mà nhìn thấy cô lại càng vui mừng. Tô Đình lại sửng sốt. Cô Vương dì ấy làm sao? Nghe được câu hỏi này của cô, Dư Tiểu Phượng cũng ngây ngẩn cả người. Không phải là cô vẫn chưa biết tin gì chứ? Cô Vương không nói với cô vì chuyện tối qua sao? Bà ấy chỉ nói với tôi mọi chuyện đều suôn sẻ, Đoàn Hiểu Anh sinh ra một bé trai rồi. Suôn sẻ cái gì chứ? Tối qua Đoàn Hiểu Anh vừa chuyển dạ đã cuống cuồng lên, ở đó không đến mức thở không thể nổi, bảy tám quần tàu quay quanh không biết làm gì. Nhà Dư Tiểu Phượng cách khá xa, lúc nghe được động tĩnh cũng đã muộn, tới nhà họ hàng cô Vương đã đến, cho nên nói đến những chuyện này chẳng hề áp lực chút nào. Cô nói xem, những người này bình thường nhắc đến chuyện sinh con, người nào người nấy đều rất giỏi, tới thời điểm mấu chốt không một ai có thể ra tay hỗ trợ. May mà cô Vương đi qua, bằng không hôm nay nhà họ hàng chưa biết có hỷ hay có tàn đâu. Cô Vương nói rất nhẹ nhàng, nên Tô Đình thật sự cho rằng Đoàn Hiểu Anh sinh con suôn sẻ, bà chỉ tới góp vui, không ngờ rằng sau đó còn có chuyện như vậy. Lại thì thầm nói, mẹ tròn con Vương đã là tốt rồi. Mẹ tròn con Vương như thế nào cũng là nhà cô Vương nhà cô chứ. Cứ chờ đấy, đến lúc Hàn Bần trở về chắc chắn sẽ còn ôm đứa nhỏ đến nhà các người để cảm ơn nghiêm chỉnh. Dương Tiểu Phương nói xong liền cảm thấy không đúng. Sao lại không thấy cô Vương đâu? Bà ấy không ở nhà. Bà ấy đến nhà danh trưởng lý rồi, Tô Đình nói. Dương Tiểu Phương lại tò mò. Cô Vương thân thiết với vợ danh trưởng lý à? Tô Đình suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng coi như là thân đi. Cô cảm thấy cô Vương là người vô cùng kỳ diệu. Nhìn qua cách ăn mặc thì cũ kỹ, nhưng có lẽ vì đã sống ở thủ đô nhiều năm, đều tiếp xúc với các tầng lớp tiến bộ nên tư tưởng rất thông suốt. Chỉ trong bề ngoài của bà cũng không giống người giỏi giao tiếp xã hội. Thế nhưng mới lên đảo chưa tới 10 ngày đã có quan hệ với toàn bộ quân tẩu, còn thân thiết với cả nhiều người. Giống như vợ của danh trưởng lý này, nhắc đến Tô Đình với người này có chút quan hệ sâu xa. Nhà bọn họ có cái quạt điện, chính là dùng tem phiếu mãi mãi đối với tem phiếu quạt của nhà danh trưởng lý để mua. Nhưng quan hệ sâu xa này không khiến Tô Đình với vợ danh trưởng lý thân thiết hơn. Hai người đến hiện tại cũng chỉ dừng lại ở gặp nhau chào hỏi, không giống cô Vương thực sự rất ăn ý với người nọ. Cô Vương đến nhà họ để làm gì vậy? Dư Tử Vương hỏi. Tô Đình trả lời, mượn mái mài của nhà họ để làm tả lót. Nhắc tới chuyện này lại là sai lầm của Tô Đình. Sau khi xác nhận mình mang thai, mỗi lần đến cửa hàng bách hóa trong thành phố, Tô Đình đều mua cho bé một ít đồ, có khi là quần áo, có khi là giày dép, cũng có lúc là đồ chơi. Mấy tháng qua tích cấp không ít đồ đạc, nhìn có vẻ đủ để đáp ứng được mấy tháng khi đứa bé sinh ra, nhưng cô quên mất thứ quan trọng nhất, tả lót. Thật ra Tô Đình cũng biết trẻ sơ sinh mới đẻ cần dùng tả, hơn nữa còn biết dùng tả thì cần thay thường xuyên, cho nên phải chuẩn bị thêm vài miếng. Nhưng Tô Đình cảm thấy việc này không cần gấp, lúc đứa bé sinh ra tầm 1-2 tháng cô còn thời gian chuẩn bị. Mãi đến 2 ngày trước cô Vương hỏi đến, hai người trò chuyện, Tô Đình mới biết chỉ chuẩn bị mấy miếng tả thì hoàn toàn không đủ. Theo lời cô Vương mà nói, tả lót nói là 20-30 miếng thì không ít, mà 40-50 miếng cũng không nhiều. Vì thế hai ngày này Tô Đình và cô Vương bắt đầu điên cuồng làm tả. Chỉ là dù tả lót được sửa lại từ quần áo cũ thì khâu thủ công vẫn quá chậm, hai người họ bận rộn cả một ngày chỉ khâu được 4 miếng tả. Ừ, cô Vương đã khâu 3 cái, Tô Đình khâu 1 cái. Hơn nữa còn là Tô Đình bỏ công việc tập trung khâu tả, vậy mà tả còn bị siêu siêu vẹo vẹo. Mặc dù cách lúc Tô Đình sinh con còn một khoảng thời gian nữa, nhưng hai người vẫn không thể cứ dừng việc khác chỉ tập trung vào chuyện này. Suy đi tính lại, cô Vương nghĩ tới mái mài nhà danh trưởng lý. Nhân lúc buổi sáng vợ danh trưởng lý không cần dùng mái mài, liền ôm quần áo cũ đến nhà họ Lý miệt mài làm việc. Dư Tiểu Vương tỏ ra đã hiểu, cảm thán nói, đúng là mài mà cô có cô Vương vùng một tay, nếu không chờ đến lúc sinh đứa nhỏ ra cũng đã đủ để cô luôn cuốn tay chân. Tôi cũng cảm thấy rất may mắn, Tô Đình đầy cười nói. Trước khi cô Vương đến, thật ra Tô Đình không cảm thấy mình cần người trông nom. Tuy rằng bụng cô đã lớn, hoạt động không thuận tiện như trước, nhưng cô đã không cần làm việc gì. Nhà cửa có Hà Đông Xuyên dọn dẹp, quần áo có Hà Đông Xuyên giặt giũ, cơm nước có thể tới nhà ăn để ăn, cô tự chăm sóc tốt cho mình đã là quá đủ. Sau khi cô Vương đến, Tô Đình mới phát hiện có người chăm sóc thật sự rất khác biệt. Khoảng thời gian này cô sống thoải mái hơn trước rất nhiều lần. Còn những đồ đạc phải có khi sinh con, lúc trước Tô Đình cảm thấy đã chuẩn bị rất đầy đủ. Sau khi nói chuyện với cô Vương mới biết, người có kinh nghiệm rất không giống người không có kinh nghiệm. Chưa đầy nửa tháng, Tô Đình đã cảm thấy mình có thêm rất nhiều sức lực để sinh con. Em hãy nghĩ ngợi, Tô Đình nghe thấy Dư Tiểu Phương nói. Hơn nữa, từ đêm qua đã thấy cô Vương rất có kinh nghiệm chuyện nợ đẻ. Đến lúc đó, cho dù cô có chuyển già tại nhà cũng không sợ. Tô Đình nói, tôi sẽ đến bệnh viện trước nửa tháng. Cô sợ chứ, phải sợ chứ, cô không muốn sinh em bé ở trong nhà đâu. Quả nhiên sau khi Hàn Vân trở về, liền ôm đứa bé mang quà đến cảm tạ nhà họ Hạ, chính thức bày tỏ lòng biết ơn với cô Vương. Mặc dù ở sau lưng cô Vương có phần đánh giá kín đáo với sự vô ý của Hàn Vân, nhưng trước mặt vẫn tỏ thái độ vô cùng khách sáo, không hề kể công, nói mình không giúp được gì, bảo anh mang quà trở về. Hàn Vân tất nhiên không bằng lòng, người khác khiêm tốn không nhận công nào, dù vậy anh ấy cũng không thể vì thế mà cảm thấy đối phương không giúp được gì, coi mọi chuyện là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, anh ấy đã nghe người ta nói, lần này nếu không nhờ có cô Vương giúp đỡ, vợ mình chưa chắc có thể sinh ra đứa con một cái suôn sẻ. Mặc dù đứa bé đến quá đột ngột, làm rạo lộn tất cả tiết tấu bình thường của anh ấy, nhưng nếu đã vậy, trong lòng anh vẫn mong cho mẹ con họ được bình an. Hàn Vân không những chuẩn bị quà cáp, còn mong đứa bé nhận cô Vương làm bà nội nuôi. Cô Vương nghe thấy thế liền không ngồi yên được. Tuy rằng bà không ngại việc có cháu nuôi, nhưng mà chuyện kết nghĩa này không thể nào nhận loạn được. Chồng bà đã ra đi sớm, con cái cũng chết yểu, nửa đời sau nhất định phải nương tựa nhà họ Hạ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người chăm sóc bà lúc tuổi già sẽ là cha con Hạ Đông Xuyên. Nếu vợ chồng Hàn Bân và vợ chồng Hạ Đông Xuyên có quan hệ tốt thì nhận người thân cũng chẳng sao, nhưng thực tế lại là ngược lại. Nếu nhận người thân như vậy, không phải gây khó chịu cho vợ chồng Hạ Đông Xuyên sao? Cô Vương vội vàng từ chối chuyện nhận kết nghĩa người thân, đồng thời nhượng bộ nhận lấy quà tặng. Chờ Hàn Bân vừa đi, cô Vương liền nói thầm với Tô Đình: cái người danh trưởng Hàn này đúng là rất đáng gượng. Tô Đình hiểu ý tứ của cô Vương lại cười nói: thật ra như vậy cũng rất tốt. Hàn Bân thực sự muốn con trai anh ấy nhận cô Vương làm bà nội nuôi sao? Theo Tô Đình mà nói là chưa chắc đâu. Cô cảm thấy Hàn Bân gần như muốn dựa vào chuyện này để buộc lão bà vào thế khó, khiến bà không cách nào từ chối món quà. Nếu không, bà không muốn bất cứ điều gì, khi đấy anh ấy mãi mãi nợ đoạn ân nghĩa này. Một món quà đương nhiên không trả nổi ân nghĩa cứu mạng, nhưng coi như có qua có lại, đủ để giữ chút thể diện. Mà nhà bên kia chính xác là cần thể diện. Nghĩ đến đây, Tô Đình hỏi: cô có muốn bỏ quà ra xem thử không? Cô cảm thấy nếu Hàn Bân muốn mượn thứ này để chặn miệng bọn họ chuẩn bị quà tặng, chắc chắn không phải món rẻ tiền. Nhìn kích thước của cái hộp này, khả năng cao là đồng hồ đeo tay. Cô vừa nghe vậy thì tháo giấy gói ở bên ngoài, mở ra hộp bên trong. Bên trong hộp thật sự là một chiếc đồng hồ đeo tay, hơn nữa con này nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng. Cô Vương tuy rằng không biết rõ các thương hiệu đồng hồ, nhưng nhìn thấy hơi quen mắt, cầm đồng hồ quan sát một lát, sau đấy hạ thấp giọng hỏi: chiếc đồng hồ này cũng không rẻ nhỉ? Tô Đình lại gật đầu: không rẻ đâu. Lúc đồng hồ này là một trong ba vật dụng lớn trong lễ cưới, nhưng trong ba vật dụng lớn kia chỉ yêu cầu là đồng hồ thương hiệu Thượng Hải, có tem phiếu thì ước chừng là trên 150 tệ có thể sở hữu. Mà đồng hồ nhãn hiệu Mê Hùa này, tên thì nghe có vẻ rất quê mùa, còn không hợp xu hướng bằng thương hiệu Thượng Hải, nhưng đây là nhãn hiệu Thụy Sĩ, hàng thật, giá thật, hàng nhập khẩu, không đến 300 tệ, còn lâu mới mua được một chiếc. Hàn Bân quả thật đại chi rất mạnh tay. Nghe Tô Đình nói giá tiền, cô Vương liền thản thốt: vậy thì quá đắt rồi. Không được, cô phải trả lại đồng hồ cho cậu ta thôi. Vừa nói vừa cất đồng hồ vào chỗ cũ. Tô Đình ngăn động tác của cô Vương: theo cháu, cô vẫn nên nhận đồng hồ đi. Cô Vương ngừng lại: tại sao? Cháu thấy cô mà nhận đồng hồ, danh trưởng Hàn sẽ có thể yên tâm hơn nhiều. Ngược lại, nếu trả đồng hồ, có khi anh ấy còn lo lắng, không biết phải cảm ơn cô như thế nào đây. Tô Đình trêu đùa nói: không chừng anh ấy thật sự muốn nhận cô làm mẹ nuôi đấy. Nghe Tô Đình nói, cô Vương ngồi trở lại ghế, nhưng biểu cảm rất do dự. Nhưng món đồ này quý giá đến như vậy? Dù có quý giá đến đâu, có thể quý giá hơn 20.000 người sao? Tuy cô Vương không coi chuyện của mẹ con Đoàn Hiểu Anh là việc gì lớn, Tô Đình chưa từng mong muốn nhà họ Hàn phải mang ơn, nhưng mà nhà họ Hàn đang ngỏ lời thì cô không thấy cô Vương không xứng đáng. Tô Đình nói: nếu cô thật sự không yên tâm, vậy thì trước hết cứ cất đồ đi, chờ Đông Xuyên trở về cô hỏi ý kiến của anh ấy rồi hẳn quyết định. Cô Vương vẫn luôn cực kỳ tin tưởng Hạ Đông Xuyên, suy nghĩ một lát rồi lại nói: được, buổi tối cô sẽ hỏi thử Tiểu Xuyên xem sao. Buổi tối Hạ Đông Xuyên vừa trở về, cô Vương liền nói chuyện đồng hồ đời tài với anh. Ý của Hạ Đồng Xuyên cũng không khác gì Tô Trịnh, mà nói đồng hồ 300 tệ. Nói ra có vẻ không rẻ, nhưng so với tiền lương của bọn họ, không đến mức là quá đắt, cô Vương vẫn nên nhận đồng hồ. Thay vợ chồng họ đều nói vậy, cô Vương không do dự mà nhận chiếc đồng hồ. Có điều bà cảm thấy mình đã lớn tuổi, không cần dùng tới đồng hồ tốt như vậy, muốn đưa nó cho Hạ Đồng Xuyên dùng. Anh là sĩ quan, mỗi ngày phải gặp nhiều người tới lui, đeo chiếc đồng hồ tốt trông cũng sang trọng, giữ thể diện hơn. Hạ Đồng Truyện dở khóc dở cười. Đây là dành Trưởng Hạng vì cảm ơn của cô vợ con anh ấy, đặc biệt mua đồng hồ tặng cô. Cháu cầm lấy đeo để làm gì? Đến lúc đó đen ấy nhìn thấy thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Có cái gì mà nghĩ thế nào? Cậu ta tặng cho cô, về sau chiếc đồng hồ này là của cô. Cô muốn đưa ai đeo thì đưa người đấy, có liên quan gì đến cậu ta đâu. Cô Vương giơ đồng hồ đeo tay lên rồi nói. Hơn nữa cô là một bà cụ, cũng không ra khỏi cửa, mắt còn không nhìn rõ, đeo đồng hồ tốt cũng là lãng phí. Dù đồng hồ tốt thế nào, đeo trên tay cũng chỉ để nhìn vợ. Đồng hồ tốt có khác gì đồng hồ không tốt đâu, Hạ Đồng Duyên nói. Hơn nữa cháu có một chiếc đồng hồ rồi, chiếc này cô nên giữ lại để dùng đi. Cô Vương hỏi. Vậy hai trung tạ đổi đồng hồ nha. Thật sự không cần đâu, cháu quen thuộc đến mức gắn bó với cái đồng hồ này rồi. Cô mà bảo cháu đổi thì cô... Hạ Đồng Duyên không nói tiếp nữa, chỉ lộ ra vẻ mặt tiên thoái lưỡng nan. Tô Đình cũng khuyên nhủ. Nhìn anh ấy khó xử chưa kìa. Cô Vương à, đừng làm khó anh ấy, chiếc đồng hồ này cô cứ đeo đi. Đến nước này, cô Vương cuối cùng từ bỏ ý định muốn đổi đồng hồ với Hạ Đồng Duyên. Thôi được rồi, cúi đầu nhìn đồng hồ trong hộp lại nhẹ giọng lẩm bẩm. Đồng hồ tốt như vậy mà... Đồng hồ tốt như vậy, cô đeo vào nhất định rất hợp đấy. Tô Đình nói xong cầm lấy đồng hồ trong hộp, kéo tay của cô Vương, xoắn tay áo của bà lên, đeo đồng hồ lên cổ tay bà. Cô xem này, đúng là không tệ chút nào nhỉ. Thật ra không phải cô Vương không thích cái đẹp, chỉ là bà đã tích cấp tiết kiệm cả một đời, sớm quen với việc nhường nhịn mọi đồ tốt cho người khác, cho nên bỗng dưng nhận được chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy lại để mình tự đeo, trong lòng bà vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Tô Đình đã cứng đầu đến vậy, bà cúi đầu nhìn sắc bạc trên cổ tay, hốc mắt dần dần ẩm ướt, trên mặt lộ ra nụ cười. Đúng là không tệ. Nếu đã thích, vậy thì đeo thôi. Tô Đình vừa nói vừa cài đồng hồ trên cổ tay của cô Vương. Có hơi rộng, nếu cô không quen thì đưa đồng hồ cho Đồng Duyên để anh ấy tranh thủ thời gian ra thành phố, tìm người làm cái giày đeo khác, lúc đó sẽ đeo vừa vặn hơn. Cô Vương đưa tay vuốt về đồng hồ. Tuy rằng sau khi Đoàn Hiểu Anh sinh con, Tô Đình vẫn giữ vững quan điểm không đi thăm, nhưng quan hệ giữa cô Vương và người nọ thì không quá cứng nhắc. Bà cũng chứng kiến lúc đứa nhỏ sinh ra, cho nên đã đi thăm hai lần. Có điều hai lần đó cô Vương đều đi tay không, không mang theo đồ, cho nên sau khi nhận được quà cảm ơn của Hàn Bân, bà tranh thủ thời gian đi mua chút trái cây để đến nhà họ Hàn thăm một chuyến. Đoàn Hiểu Anh vẫn giữ thái độ như lúc trước, đối đãi với bà rất nhiệt tình, thay bà xách đồ liền trách móc hai câu nếu bà quá khách sáo, còn mời tham gia lễ đầy tháng của đứa bé. Cô Vương rất tự nhiên nói một tiếng đồng ý. Tuy rằng không nhận người thân kết nghĩa, nhưng họ vẫn là hàng xóm láng giềng với nhau. Hơn nữa bà đã nhận quà tạ ơn của đối phương, về sau cũng không tránh khỏi sẽ quen biết qua lại. Chẳng qua cô Vương không ở nhà họ Hàng được bao lâu, nhà bọn họ thật sự rất lộn xộn. Đoàn Hiểu Anh sinh con chưa đầy một tuần, xuống giường đi lại còn khó khăn, không làm được việc gì. Tất cả công việc trong nhà đều dựa vào Hàn Bân đang xin nghỉ ở nhà chăm sóc vợ con. Nếu chỉ có việc nhà thì đối với Hàn Bân mà nói chắc là không khó. Làm việc trong quân ngũ nhiều năm như vậy, tay chân anh ấy rất nhanh nhẹn. Nhưng anh ấy đâu chỉ phải làm mỗi việc nhà, còn đảm nhiệm cả việc thay tã cho con uống sữa bột. Những chuyện này trước đây anh ấy chưa từng bao giờ làm, đến lúc này đều phải học. Ngoài trừ những việc đó, Hàn Bân cũng phải dành thời gian nấu cơm, chăm sóc ba đứa con lớn, giặt quần áo cho cả nhà. Hiện tại anh ấy chỉ mong mỏi có thể một mình làm việc của hai người một lúc, tâm trạng càng ngại càng dễ bực bội. Khi người ta bực bội càng dễ gây ra nỗi lầm, mà sau khi phạm sai lầm thì càng kéo thêm bực bội, dẫn đến một vòng luẩn quẩn, cho nên sẽ khiến mọi thứ trở nên rối rắm và lộn xộn. Lúc cô Vương vừa đến nhà họ Hàng, liền thấy mấy miếng tả lót treo ở cái giá cuối giường, sữa bột văng khắp tủ đầu giường, đứa bé không biết vì sao khóc, Đoàn Hiểu Anh dỗ thế nào cũng không nín. Bất bác hơn nữa, bởi vì phụ nữ mang thai không thể gặp gió, cửa sổ vẫn luôn đóng kín, mùi khai từ tả lót tỏ ra trộn lẫn với mùi sữa, tạo thành mùi hương cực kỳ khó ngửi. Thai phụ vẫn ở trong phòng nên không ngửi thấy, Hàn Bân có thể ngửi thấy được, nhưng mà cũng không quan tâm, mà người đi thăm lại ngài nói, vì thế mùi hương này không thể tiêu tan được. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô Vương không nán lại nhà bọn họ lâu hơn. Trở về từ nhà họ hàng, cô Vương bày tỏ cảm xúc với Tô Đình. Trong nhà ấy thật sự không thể không có người quản lý được rồi. Rồi sau đấy, cô Vương kể cho Tô Đình nghe về tình hình nhà họ hàng. Sau khi Đoàn Hiệu Anh sinh con, cho đến hiện tại Tô Đình chưa tới thăm, đúng là không biết tình hình nhà cô ta. Nghe cô Vương nói xong thì liền hỏi, như vậy thì hỗn loạn quá, còn hơn nửa tháng nữa bọn họ sẽ không thể cứ như vậy lộn xộn được. Cô Vương lắc đầu nói, vừa nghe cháu nói lời này là biết cháu cũng không có kinh nghiệm. Hiện tại mới là lúc nào chứ, danh trưởng hạng có thể nghỉ phép được bao lâu? Nhiều nhất là nửa tháng, có phải không? Đến lúc kỳ nghỉ của cậu ta kết thúc, Đoàn Hiệu Ảnh vẫn chưa hết thời kỳ ở cử, lúc đó là hỗn loạn nhất. Tô Đình tưởng tượng theo miêu tả của cô Vương, càng nghĩ càng thấy đúng như vậy. Thế lúc đó bọn họ sẽ ra sao cơ chứ? Đương nhiên vẫn có cách, mấy người họ không thể dựa vào người lớn trong nhà được. Nhưng khu tập thể quân đội có nhiều quân tẩu không có việc làm, bỏ ra chút tiền tìm người chăm nom Đoàn Hiệu Ảnh ở cử cũng không có. Cô Vương lắc đầu nói, có điều vợ chồng danh trưởng hạng không tính toán trước, chưa chắc có thể nghĩ ra biện pháp này. Tùy bọn họ thôi, cũng chỉ có hơn 10 ngày, chịu đựng một chút rồi cũng sẽ qua. Thật ra vợ chồng Đoàn Hiệu Ảnh không phải không có nghĩ tính toán trước như cô Vương nói. Bọn họ đã nghĩ ra biện pháp này sau khi Hàn Vân kết thúc kỳ nghỉ. Đoàn Hiệu Ảnh liền mời bạn thân Vương Lệ Hà tới thu dọn việc nhà, tiện thể nấu luôn một bữa cơm trưa. Chỉ là dù quan hệ của hai người khá tốt, nhưng Vương Lệ Hà thật sự không phải kiểu người biết chăm sóc người khác, nên việc nhà thì làm qua loa, cơm nước chỉ nấu vớ vẩn tạm tạm. Cũng không phải bởi vì cô ta tiết tiện, dù sao tìm mua đồ ăn do người khác đưa, nhưng tài nấu nướng của cô ta thật sự rất bình thường, mua gì về cũng chỉ thả vào nước luộc lên. Mấy đứa con nhà họ hàng ăn có vẻ xanh xao. Có hôm Hàn Bác Văn không nhịn được thì thầm, nói rằng còn không ngon bằng ăn bên ngoài. Mà con trai của Vương Lệ Hạ lại rất thính tai, nghe được liền đem câu lẩm bẩm của Hàn Bác Văn rêu rao khắp nơi. Đoàn Hiểu Anh nghe vậy vội vàng hòa giải, giải thích với Vương Lệ Hạ rằng trẻ con không hiểu chuyện, bảo cô ta đừng để trong lòng. Mà Hàn Bác Văn nghe thấy vậy liền không vui, thằng bé cảm thấy những điều mình nói là sự thật. Đúng là Vương Lệ Hạ nấu cơm khó ăn, tại sao lại trách nó không hiểu chuyện? Lúc đó liền hất cả chén đũa, tức giận mà bỏ đi. Tối hôm đấy, Hàn Bác Văn lập tức mách với bà. Hàn Bân nghe xong gọi mấy đứa trẻ cùng đến một chỗ, hỏi bọn chúng mấy ngày nay đã ăn thứ gì, có no không? Mấy đứa trẻ mỗi đứa một câu kể lại tình hình. Món ăn thì thật ra cũng không tệ, có cá có thịt, nhưng mà vấn đề mùi vị không được thơm ngon. Hơn nữa, anh em nhà họ Cương lúc nào cũng ăn cơm cùng bọn họ. Mỗi khi ăn cơm, Vương Lệ Hạ đều rắp rất nhiều thịt cho con cái mình ăn trước, dẫn đến việc không đủ thịt cho mọi người ăn. Hàn Bân nghe bọn nhỏ kể lại, đi ngay vào phòng ngủ chính. Đoàn Hiểu Anh trong phòng cũng nghe được lời các con nói, khóc đến mức không thở nổi. Thấy Hàn Bân bước vào, liền mở miệng xin lỗi, nói mình không nghĩ mọi chuyện lại đến mức như vậy. Hàn Bân thở dài, an ủi nói, anh biết, sức khỏe của em chưa hoàn toàn hồi phục, còn phải chăm sóc cho em bé, không thể lo được nhiều chuyện như vậy. Nghe anh ấy nói vậy, Đoàn Hiểu Anh thở vào nhẹ nhõm. Chuyện này, Hàn Bân rơi vào trầm tư, anh ấy tất nhiên không hài lòng với Vương Đại Hạ. Chẳng qua nói thế nào, cô ta và Đoàn Hiểu Ảnh vẫn là bạn bè, người cũng đã mời rồi, hiện tại không cách nào nói đổi người khác được. Nhưng để cô ta tiếp tục nấu cơm, Đoàn Hiểu Ảnh đang ở cử chẳng ăn được ngon bao nhiêu, còn phải để ba đứa nhỏ chịu ấm ức. Sau khi cân nhắc, Hàn Bân nói, nếu không thì sau này không nhờ đồng chí Vương nấu cơm, để cho mấy đứa bác bạn mua cơm từ nhà ăn về. Đoàn Hiểu Anh do dự, việc này có phải không tốt lắm không? Hàn Bân nhíu mày nói, nếu em lo không thể mở lời với đồng chí Vương được, vậy chuyện này cứ để anh nói chuyện với cô ấy. Vừa nhìn biểu cảm trên mặt Hàn Bân, Đoàn Hiểu Anh đã biết trong lòng anh nhất định đang rất tức giận, không dám phản đối nói. Hay là để em nói với cô ấy cho. Thật ra trong lòng Đoàn Hiểu Anh cũng rất hối hận. Bản thân cô ta là người ở cử, cô ta cũng biết rất rõ một tháng này đối với phụ nữ quan trọng thế nào, cũng muốn nhờ một người chịu thương chịu khó tới chăm lo mình thật tốt. Cho nên lúc trước khi chọn người, có thể nói cô ta cũng rất cẩn thận và tỉ mỉ. Nhưng cô ta không ngờ rằng Vương Lệ Hà trước đó hứa hẹn rất hay, đến lúc làm thật liền thay đổi. Dọn dẹp vệ sinh qua loa còn chưa nói, nấu cơm mắt thường có thể thấy được là làm ăn chẳng hề có tâm. Hầu như những thứ cô ta muốn ăn đều không có, muốn mua thức ăn thế nào chỉ toàn dựa vào tâm trạng của Vương Đại Hạ. Chịu đựng không nói là bởi vì cô ta không muốn khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Hơn nữa còn chưa đến mấy ngày đã đổi người khác, thoạt nhìn có vẻ như cô rất khó hầu hạ, nói thẳng ra thì không tiện. Hiện tại đối tung thành như vậy, thật sự không thể trách cứ người kia được. Đoàn Hiệu Anh nghĩ vậy. Ngày hôm sau Vương Đại Hà qua đây, cô lập tức trực tiếp nói về chuyện về sau ăn ở nhà ăn. Tuy rằng lý do Đoàn Hiệu Anh đưa ra là sợ cô ta bận không tới được, lời nói cũng khá sùa tại, còn cố tình nói rõ cho dù đi ăn ở nhà ăn, số tiền trước kia đã hứa cũng sẽ không thay đổi. Nhưng Vương Đại Hà vẫn không mấy vui vẻ, bởi vì cô ta biết tuy rằng lời Đoàn Hiệu Anh nói nghe rất thuyết phục, nhưng mà nói như vậy trên thực tế chính là chê cô ta làm việc không tốt. Nếu không tại sao lúc trước Hàn Bác Bằng vừa tức giận chê cô ta nấu cơm khó ăn, lúc sau Đoàn Hiệu Anh đã chạy ngay nói với cô ta sau này sẽ ăn tại nhà ăn. Hơn nữa việc này nói ra nghe như cô ta đang được lợi, nhưng trên thực tế mỗi ngày đến nhà họ Hàng nấu cơm, con cái cô ta có thể ăn luôn tại nhà họ Hàng, chưa kể tới thức ăn còn có thể tiết kiệm được một bữa cơm. Nếu sau này người nhà họ Hàng đến nhà ăn để ăn, bọn họ sẽ không tiết kiệm tiền bữa cơm này, bởi vì trước đây hai người chưa từng thương lượng về việc đó, nhà họ Hàng sẽ có lý do bỏ bê chuyện cơm nước của các con cô ta. Vương Lệ Hạ giữ nét mặt cứng đờ nói, có cái gì mà không giúp được cơ chứ, có điều gì không giúp được cơ chứ, tôi đâu thấy mình bận tới mức không chịu được. Các cụ lo mẹ nó thai luôn cả tôi, không phải là chê tôi nấu cơm khó ăn sao? Không làm thì không làm, ai mà thèm cơ chứ. Quay đầu lập tức đi thẳng ra ngoài, khiến Đoàn Hiệu Anh cực kỳ tức giận. Vương Lệ Hạ cũng rất bực bội, liền quay sang than phiền với Trần Lâm. Cô nói xem, cô ta có ý tứ thế nào đây? Tôi có ý tốt để chăm sóc cô ta, lại là tôi chăm sóc sai sao? Tuy rằng Vương Lệ Hạ nhận tiền của vợ chồng Đoàn Hiệu Anh, nhưng cô ta không cảm thấy mình đến chăm nom Đoàn Hiệu Anh là vì tiền. Cô ta sẵn lòng làm việc này hoàn toàn vì tình cảm trước đây. Nếu không cho dù có cho thêm tiền, cô ta cũng không muốn chịu mệt như vậy. Mà hành động của Đoàn Hiệu Anh đã hoàn toàn chà đạp lên tình nghĩa giữa hai người bọn họ. Cô ta rất tổn thương. Trần Lâm lúc ấy thì an ủi Vương Lệ Hạ, quay đầu qua liền nói với Đoàn Hiệu Anh về cuộc đối thoại giữa hai người. Một là dường như muốn làm rõ những chuyện xảy ra, hai là quan hệ của cô ta với Đoàn Hiệu Anh thân thiết hơn. Đoàn Hiệu Anh ban đầu thấy thái độ của Vương Lệ Hà không tốt, nghe xong lời vu khống trước đó của cô ta, biểu tình chốc lát liền trở nên biến dạng. Cô ta cũng không biết vì sao một người có thể đổi trắng thay đen đến mức như vậy. Buổi tối liền than vãn với Hàn Bân. Hàn Bân thì không bất ngờ, anh ấy vẫn luôn không thích Vương Đại Hạ, nghe xong lời phàn nàn của cô ta thì liền nói, trước đây anh đã nói với em rồi, mời bạn bè tới chăm nom em không phải là lựa chọn tốt, em không chịu nghe, hiện tại thì hay rồi. Đoàn Thiếu Anh nghe vậy liếc mắt nhìn Hàn Bân một cái, nghĩ thầm, anh ấy đã nói lời này sao, sao cô ta không nhớ chút gì vậy. Tuy còn có chút nghi ngờ nhưng cũng không bám lấy những lời này để tranh cãi với Hàn Bân, chỉ buồn rầu hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Hàn Bân hỏi, em vẫn muốn để Vương Đại Hạ chăm sóc mình chứ? Đoàn Hiệu Anh do dự lắc đầu, trong lòng lại rất vững vàng, náo loạn đến mức này cô ta thật sự không muốn tiếp tục để Vương Đại Hạ chăm sóc mình. Như thế này thì đâu phải cô ta đang mời người đến chăm mình ở cữ, rõ ràng mời người đến dọc bản thân tức giận. Chỉ là cô ta rất cần mặt mũi, đến mức này cũng không muốn cãi cọ quá kịch liệt với người khác, hy vọng Hàn Bận có thể ra mặt giúp cô ta. Hàn Bận cũng thật sự định ra mặt giải quyết sau đấy nói, được rồi, việc này cứ giao cho anh sẽ nói thẳng với Lão Khương. Cuối tháng 3 năm 1975, Tô Đình đi xem kịch vui. Bởi vì Hàn Bận không muốn Vương Đại Hạ tiếp tục chăm sóc cho Đoàn Hiệu Anh ở cử, hai nhà cãi nhau suốt nửa tháng. Thực ra người gây sự chủ yếu là Vương Đại Hạ, vợ chồng Hàn Bân rất muốn dàn xếp ổn thỏa, vì thế bọn họ thậm chí đồng ý trả thêm tiền công theo số ngày ban đầu đã thỏa thuận. Nhưng vợ chồng Vương Đại Hạ cũng không chịu chút phần lợi ích này, anh ta là người sĩ diện, thầy hai nhà là hàng xóm, quan hệ giữa vợ mình với Đoàn Hiệu Ảnh cũng tốt như vậy. Đi giúp đỡ chăm sóc trong giai đoạn ở cử là chuyện nên làm, cơ bản không nên lấy tiền công gì cả. Chẳng những không cần tiền trả thêm của vợ chồng Hàn Bân, còn muốn trả lại số tiền Vương Lệ Hà đã lấy. Vương Lệ Hà liền tức điên lên, cô ta cảm thấy mình đã làm việc, tại sao phải không nhận tiền kia chứ? Về phần tiền công trả thêm kia, tại sao gọi là trả thêm được? Ban đầu đã thỏa thuận làm bao nhiêu ngày thế nào thì bấy nhiêu tiền như vậy? Là bọn họ tự dưng đổi ý không cho cô ta làm nữa, tại sao muốn cô ta chịu trách nhiệm cơ chứ? Cô ta nên cầm hết số tiền này thì mới đúng. Chỉ vì chuyện lấy hay không lấy tiền, hai vợ chồng đã cãi nhau một trận ở trước cửa nhà. Cuối cùng Khương Vĩ không cãi lại, Vương Lệ Hà lấy được tất cả số tiền, nhưng cô ta chưa thỏa mãn, cảm thấy đã thỏa thuận sẽ làm việc nửa tháng mà mình mới làm được mấy ngày, vợ chồng Đoàn Hiệu Anh đã không để cô ta làm, muốn đổi người, gây tổn hại đến thể diện, muốn bọn họ đích thân tới xin lỗi cô ta. Tuy rằng vợ chồng Hàn Bân đều không muốn chuyện bé sẽ ra to, nhưng nghe được yêu cầu của Vương Lệ Hà như vậy, họ thật sự không chịu nổi nữa. Dựa vào điều gì cơ chứ? Vốn là Vương Lệ Hà làm việc không tốt, bọn họ mới muốn đổi người khác, sau đến cuối cùng hai người lại vừa phải bồi thường tiền vừa phải xin lỗi, giống như thể bọn họ làm chuyện có lỗi với Vương Lệ Hà, cũng không chịu cúi đầu lần nữa. Vì thế Vương Lệ Hà mỗi ngày không có việc gì làm đều tới nhà họ Hàng làm loạn, quậy phá đến mức sau này người của hội phụ nữ đến, cô ta còn rất hợp tình hợp lý nói: quậy phá gì chứ, tôi đến nhà họ để giúp một tay, nếu bọn họ đã trả cho tôi tiền công nửa tháng không thiếu đồng nào thì tôi đây phải làm việc cho đúng nửa tháng. Gặp phải người vô liêm sỉ như vậy, hội phụ nữ cũng thật không còn cách nào, chỉ có thể để Đoàn Hiệu Anh chịu đựng. Dù sao cho cô ta hết tháng ở cử, Vương Lệ Hà chắc chắn không có lý do đến nhà họ làm loạn. Đoàn Hiệu Anh tức đến học máu, hiện tại cô ta cứ nhìn thấy Vương Lệ Hà liền đau đầu. Cô ta rất nghi ngờ, không biết sau này mình có thể mắc bệnh đau nửa đầu không. Cũng may rốt cuộc cô ta cũng chịu đựng được. Ngày đầu tiên sau khi kết thúc ở cử, Đoàn Hiệu Anh liền to tiếng cãi nhau với Vương Lệ Hà một trận. Trước kia cô ta vẫn luôn kiêng dè thể diện tình cảm, qua một tháng này chứng kiến toàn bộ sự xấu xa của Vương Lệ Hà lộ ra từng chút một, cô ta mới hiểu được những điều đó đều là giả dối. Cô ta kiêng nể tình cảm hai bên cho nên mới nhượng bộ. Vậy mà Vương Lệ Hà thấy thế cũng không bớt đi, ngược lại còn xem đây là lá bài cho cô ta được đặt trận lên đàn đầu. Cô ta thật sự chịu quá đủ. Sau một trận này, vở kịch kéo dài nửa tháng giữa hai nhà rốt cuộc cũng hạ màn. Cuối cùng Đoàn Hiệu Ảnh và Vương Lệ Hà hoàn toàn xích mích, cả đời không bao giờ qua lại với nhau. Con trai của Đoàn Hiệu Ảnh làm tiệc mừng đầy tháng, hầu như ai trong đại viện cũng được mời, ngay cả tên Tô Đình cũng nằm trong danh sách, nhưng mà chỉ bỏ sót Vương Lệ Hà. Vậy mà Vương Lệ Hà vẫn chưa chịu thôi đi, người ta mở tiệc đầy tháng trong sân nhà mình, cô ta chạy đến giữa trường khóc, chửi chó mắng mẹo, nói Đoàn Hiệu Ảnh không có lương tâm, mãi đến khi bị Khương Vĩ kéo trở về mới ngừng lại. Tuy rằng Khương Vĩ xuất hiện rất đúng lúc, tiệc đầy tháng không bị cản trở, nhưng chuyện này xảy ra Đoàn Hiệu Ảnh còn cười thế nào được. Đến nửa sau tiệc cô ta vẫn không mấy hào hứng. Cuối cùng buổi tiệc đầy tháng cũng qua loa kết thúc. Ăn xong buổi tiệc đầy tháng của nhà họ Hàng, thai kỳ của Tô Định đã đến giai đoạn gần cuối. Bởi vì không muốn sinh con ở nhà cho nên chưa đến lúc, Tô Định đã thu dọn đồ đạc để nhập viện. Nói đến nhập viện còn có một câu chuyện khác xảy ra. Đầu năm nay ít người đến bệnh viện sinh con, thậm chí rất nhiều thai phụ mang thai mãi đến lúc sinh khó thì mới được người nhà đưa đến bệnh viện. Bác sĩ trước nay chưa từng thấy ai tích cực nhập viện như Tô Đình, cho nên ban đầu hơi do dự. Cuối cùng thấy Tô Đình rất kiên trì, nghĩ rằng giường bệnh khoa sản còn nhiều mới để cho cô làm thủ tục. Bởi vì việc này, ngày đầu tiên Tô Đình vào bệnh viện đã trở thành đề tài bàn tán của các bác sĩ và bác sĩ y tá và phụ sản. Cũng không có ai nói lời khó nghe. Về mặt này, bác sĩ và y tá khoa sản rất có ý thức, chỉ là cảm thấy Tô Đình vô cùng thú vị. Lúc cô làm thủ tục nhập viện đã nói, lý do cô muốn đến bệnh viện trước rất đơn giản là sợ hãi, sợ chết, không muốn sinh con ở nhà. Rất ít khi thấy người vô tư thẳng thắn như vậy. Vì thế, nằm viện không được mấy giờ, Tô Đình liền biến thành nhân viên ngoài biên chế của khoa phụ sản, biết được không ít tin đồn trong khoa. Tô Định ở bệnh viện rất thoải mái, cũng rất yên tâm, chỉ lo cho đứa nhỏ trong bụng. Tuy nói cô vào bệnh viện trước một tuần, nhưng thật ra đã ở bệnh viện hơn 10 ngày, vậy mà đứa bé trong bụng vẫn có chút nào động tĩnh, điều này khiến cô không kìm được mà lo lắng. Hôm nay y tá kiểm tra cho cô xong, tất cả vẫn bình thường, Tô Định nhìn không được than thở với cô Vương. Cô xem, đã hơn 9 tháng rồi, đứa bé này sao không sốt ruột chút nào, nhưng thế này thì đúng là quá chậm chạp rồi. Nói xong, cô đột nhiên nghĩ tới một việc. Nếu không, đợi con sinh con bé ra, cứ gọi là Mạn Mạn đi, vừa hay rất hợp với tính cách của nó. Cô Vương chỉ có thể miễn cưỡng phản bác. Đứa nhỏ sinh ra đủ tháng, cháu đặt tên là Mạn Mạn. Vậy có những người sinh con non, phải gọi chúng là cấp cấp ạ. Tô Định thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói. Cấp cấp thì không dễ nghe, còn rất dễ bị hiểu sai. Mạn Mạn vẫn hay hơn, cái tên này trai gái đều có thể dùng được. Mặt thấy Tô Đình đã hạ quyết tâm đặt cái tên kỳ lạ như vậy cho đứa bé, cô Vương không thể không sử dụng tuyệt chiêu cầu vợ. Đứa bé còn chưa sinh ra, bây giờ đã đặt tên, có phải là quá sớm không? Hơn nữa chuyện quan trọng như vậy, có phải cháu nên bàn bạc với Tiểu Xuyên không? Nhưng Tô Đình đã rất chắc chắn và quả quyết. Tên mụ cứ gọi vậy đi, tên chính chờ sinh con ra rồi hắn tính sao? Cô Vương nói, được rồi, dù sao bà cũng đã cố gắng hết sức. Nhắc đến cũng trùng hợp, buổi chiều Tô Định vì giận đứa bé chậm chạp không có động tĩnh, cho nên mới đặt tên mụ là Mạn Mạn, buổi tối ngủ đã bị cơn đau đánh thức. Cô Vương đang mơ màng buồn ngủ thì bị gọi dậy, cả người chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã nghe Tô Định ở nơi đó kêu lên. Cháu hình như sắp sinh rồi. Một hôm trước ngày dự sinh của Tô Định, Hà Đồng Duyên xin nghỉ phép ở lại bệnh viện cùng, kết quả chờ mãi, đứa bé không có dấu hiệu muốn ra ngoài. Bởi vì lo sinh nghỉ quá lâu, cho đến sau khi sinh đứa nhỏ không tiện sinh thêm, hơn nữa trong doanh trại còn có việc chờ anh xử lý, cho nên sau 3 ngày ở bệnh viện, Hà Đồng Duyên liền trả phép quay trở lại. Cũng may, trong văn phòng Hà Đồng Duyên có điện thoại, liên lạc rất thuận tiện. Mỗi ngày sau khi từ bệnh viện đi làm, buổi chiều trước khi rời khỏi doanh trại, anh đều gọi điện thoại đến phòng làm việc của khoa sản bệnh viện, trò chuyện đơn giản vài câu với Tô Đình, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô. Thật ra, bình thường Hạ Đồng Xuyên không dùng điện thoại công để liên lạc chuyện riêng tư, liên hệ với người nhà cũng đều là xếp hàng ở bưu điện thành phố. Nhưng gần đây do tình huống đặc biệt, anh liền phá lệ. Đương nhiên, anh cũng thanh toán đầy đủ tiền điện thoại, dựa theo thời gian gọi điện thoại. Hôm nay sau khi đến nhà danh trưởng Hạ, Đồng Xuyên theo thường lệ đi tới nhà ăn của danh trại ăn cơm. Tuy rằng vẫn luôn có người tại bệnh viện, nhưng nhân viên y tế phải sau 8 giờ mới có thể tới làm việc đầy đủ. Các nhân viên khác khá thoải mái. Lúc ấy anh gọi điện thoại tới coi như thuận tiện. Chỉ là hôm nay không giống bình thường. Ăn sáng xong trở lại văn phòng, chưa ngồi xuống được một lúc, điện thoại đã vang lên. Hà Đồng Xuyên vốn tưởng là điện thoại do lãnh đạo gọi tới, sau khi nghe máy, thay giọng nói của cô Vương vang lên từ đầu dây bên kia. Vợ cháu sắp sinh rồi. Hà Đồng Xuyên lập tức đứng dậy. Bây giờ ạ? 3-4 giờ sáng bắt đầu đau bụng, sắp vào phòng sinh rồi. Cháu tới ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Hà Đồng Xuyên trực tiếp gọi cho trung đoàn trưởng, nói với ông ấy chuyện nghỉ phép. Việc Tô Định sắp sinh còn chẳng phải bí mật gì tại khu tập thể quân đội. Vì thế, Hà Đồng Xuyên xin nghỉ trước vài ngày. Lãnh đạo của anh đã sớm chuẩn bị cho việc anh xin nghỉ phép, nên đồng ý phê duyệt rất nhanh. Có điều kỳ nghỉ không dài, chỉ vỏn vẹn có một tuần. Tuy nhiên trong thời gian này, Hà Đồng Xuyên không để ý nhiều, dù sao đến khi đó không đủ ngày nghỉ, tiếp tục nghĩ biện pháp khác là được. Buông điện thoại xuống, Hà Đồng Xuyên vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi văn phòng, thậm chí còn bắt đầu chạy. Từ trước đến nay, tính cách của Hà Đồng Xuyên luôn điềm đạm, ngoại trừ lúc huấn luyện, bình thường rất ít khi chạy trong doanh trại. Nhưng anh chạy, lòng mày nhíu chặt lại, khiến mọi người bắt gặp trên đường đều cho rằng anh gặp chuyện lớn, vội vàng lớn tiếng hỏi. Vợ tôi sắp sinh rồi. Hà Đồng Xuyên hỏi gì đáp nấy, chỉ là chạy rất nhanh, khi nói giọng nói truyền đến có mọi âm cuối, để làm một đám người hai mắt nhìn nhau, hỏi qua nói lại không hề chắc chắn. Có phải anh ấy nói vợ mình sắp sinh không? Hình như là vậy. Hà Đồng Xuyên chạy thẳng về nhà để xe, vừa nhảy lên xe đạp liền đạp luôn ra ngoài. Đến ngã ba, Hà Đồng Xuyên định đi thẳng đến bên tàu, qua đoạn rẽ gió thổi, Lý Tri theo đó mà trở về. Lúc Tô Đình nằm viện, mặc dù có mang theo tiền, nhưng thời gian cô ở bệnh viện vượt qua dự đoán của bọn họ. Hôm qua lúc gọi điện thoại, cô còn nói y tá bảo phải trả thêm chi phí, dặn anh chủ nhật đến bệnh viện thì mang thêm ít tiền. Hơn nữa lần này anh đến bệnh viện chắc chắn phải ở lại thêm vài ngày, vậy mang thêm hai bộ quần áo. Vì thế Ghi Đồng liền quay đầu xe đạp lao về phía khu tập thể. Vào đến tòa nhà số 66, Hà Đồng Duyên vội vàng phanh xe, sải bước vào trong nhà, đi thẳng đến phòng ngủ chính thu dọn đồ đạc. Trong lúc đấy, Hạ Diễm bị đánh thức, mắt còn đang liêm diêm chạy ra, nhìn thấy Hà Đồng Duyên không tin dụi mắt nói: "Ba, sao ba đã trở về rồi? Mẹ con sắp sinh rồi, ba phải mau chóng đến bệnh viện." Hà Đồng Duyên vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Hạ Diễm lập tức tỉnh táo: "Thật sao? Con thì sao nào?" Hà Đồng Duyên hoàn toàn không nghĩ tới con trai, hỏi ngược lại: "Con làm sao cơ? Mọi người đều đến bệnh viện, còn con bây giờ phải làm gì ạ?" Hạ Diễm vội vội vàng vàng nói xong liền nghĩ ra biện pháp: "Con cũng phải đến bệnh viện luôn." "Con đến bệnh viện để làm gì cơ? Không đi học hả?" Hạ Diễm ưỡn ngực hợp tình hợp lý nói: "Con đi thăm mẹ mà, còn phải nhìn em gái nữa." Trong lúc Tô Đình mang thai, cô Vương rất nhiều lần hỏi Hạ Diễm muốn em trai hay em gái. Lúc đầu cậu nhóc cũng không quan trọng gì, cảm thấy dù em trai hay em gái chỉ cần có thể gọi anh trai là được, cậu bé chỉ muốn làm anh cả. Cho đến một ngày khi cậu nhóc chơi với bạn bè mình, một người bạn đã dẫn theo em trai đến. Bởi vì thiếu kiên nhẫn, bình thường Hà Diễm không chơi đùa với bọn nhỏ 2-3 tuổi kia, cho nên cậu nhóc vẫn quan niệm rằng bất kể là em trai hay em gái, chỉ cần là em bé mà mẹ sinh ra, kiểu gì cũng sẽ mềm mại đáng yêu, mặc cho cậu nhóc vuốt ve xoa nắng. Nhưng mà em trai của đứa bạn đã phá vỡ cái nhìn của cậu nhóc. Trẻ con thực sự quá phiền phức, chạy không chạy được, nhảy đồng nhảy tay, không dẫn đi chơi chung lại còn lúc nào cũng khóc lóc. Hơn nữa thứ khiến người ta không thể chịu nổi chính là nước mũi của nó chảy rất dài. Hôm đó vừa về đến nhà, Hà Diễm mất hết hy vọng, nói cậu nhóc không muốn có em trai em gái nữa. Tô Đình nghe xong liền có sự nói: "Vậy phải làm sao giờ? Em trai em gái ở trong bụng mẹ không thể thay đổi được, sớm muộn gì cũng sẽ ra đời." Hạ Diễm không biết làm sao, biểu cảm cực kỳ rối rắm. Tô Đình thấy thế tiếp tục hỏi cậu nhóc vì sao không muốn có em trai em gái. Hạ Diễm liền nói chuyện em trai của bạn mình, nói xong còn làm vẻ mặt ghét bỏ: "Nó còn ăn nước mũi cơ." Chuyện ăn nước mũi Tô Đình không thể tiếp thu nổi, sau khi tiêu hóa một lát mới nói với Hạ Diễm rằng tính cách mọi đứa bé đều không giống nhau, có đứa thích sạch sẽ, có đứa khá lòi thòi, mà nguyên nhân tạo nên sự khác biệt tính cách có thể do trời sinh, cũng có thể là sự khác biệt hình thành do ba mẹ dạy dỗ. Hơn nữa phần lớn thời gian con gái sẽ có xu hướng thích sạch sẽ hơn con trai. Tất nhiên cô cảm thấy con gái của mình dù trai hay gái đi chăng nữa đều sẽ không lòi thòi như vậy. Hạ Diễm nghe lọt tai lời nói của Tô Đình, suốt một khoảng thời gian sau đó cậu nhóc đặc biệt tập trung quan sát những đứa nhỏ trong khu tập thể, phát hiện quả thật có em nhỏ sạch sẽ, cũng có em nhỏ sẽ lôi thôi. Ngoài ra cô cũng phát hiện con gái đúng là thích sạch sẽ hơn con trai, hơn nữa lại còn ngoan ngoãn, tuy rằng có đôi khi cũng thích khóc nhưng bé gái khóc lên rất đáng yêu nha. Vì thế sau khi quan sát tỉ mỉ, Hà Diễm về nhà tuyên bố rằng cậu nhóc muốn có em gái, không muốn có em trai. Đó sự kỳ vọng của mình đối với em gái. Kể từ ấy, mỗi khi nhắc đến đứa bé trong bụng Tô Đình, Hạ Diễm đều không chịu xưng hô không có giới tính em bé kia, trực tiếp gọi là em gái. Tô Đình cũng có một đứa con gái, tuy nhiên trong thời gian mang thai, cô tự nhủ không nên quá khuôn mẫu về giới tính đứa bé, bởi vì kỳ vọng càng lớn sẽ càng thất vọng khi giới tính của đứa bé không đáp ứng được kỳ vọng. Cô hy vọng sau khi đứa bé được sinh ra, lúc được thông báo về giới tính của con, phản ứng đầu tiên của cô là ngạc nhiên mừng rỡ. Cho dù con trai hay con gái, đây đều là món quà Thượng Đế đã ban tặng cho cô. Nhưng sau vài ngày nghe Hà Diễm gọi em gái, Tô Đình dần dần bị lôi kéo. Hiện tại chỉ cần nhắc đến đứa bé trong bụng, cô có khuynh hướng gọi là cô nhóc. Nói đi nói lại, để thuyết phục bà mình đưa đến bệnh viện thăm mẹ và em gái. Hạ Diễm vắt hết cả óc, thậm chí bắt đầu bán thảm. Với cả bà mẹ và bà đều không nơi đây, để còn ở nhà một mình mấy ngày tới, không biết ăn gì uống gì đây, buổi tối làm sao con tắm được, ai sẽ quạt quần áo cho con đây? Chờ đến khi mọi người trở lại, con vừa chết đói mèo mốc, lại còn bốc mùi hôi thối. Mặc dù Hạ Diễm nói ra hơi quá trớn, nhưng vấn đề cậu nhóc đề cập tới đúng là rất quan trọng. Hạ Đồng Riêng cân nhắc một lát, nhượng bộ nói: con tự thu dọn quần áo, nhanh lên chút, và phải sức khoát ngay lập tức. Vâng, chỉ huy. Hạ Diễm giờ tại theo nghi thức quân đội không đúng chuẩn mực, sai người chào vào phòng thu dọn đồ đạc. Hạ Diễm đang là tuổi lớn, về cơ bản quần áo chỉ có thể mặc nửa năm, qua đến năm sau quần áo sẽ ngắn đi một đoạn, cho nên quần áo của cậu bé thường mặc đều là vừa mua thêm năm mới đấy, số lượng không nhiều, chỉ có 3 bộ, dù sao đủ để có thể thay lại được. Bởi vậy Hạ Diễm thu dọn quần áo rất nhanh, có điều không tìm được túi cũng không gấp lại, mà cuộn một cuộn ôm đến phòng ngủ chính nhờ bà cất giúp. Hạ Đồng Duyên thu xếp quần áo cũng không có thời gian gấp đồ, sau khi nhận được quần áo từ trong tay Hạ Diễm, thẳng tại cuộn quần áo của cậu nhét vào túi dệt. Nhét quần áo xong, Hạ Đồng Duyên mở tủ đồ, mang cái hộp tô định đựng tiền và tem phiếu từ bên trong ra, mở hộp lấy ra 2 sấp nhân dân tệ, phiếu lương thực, phiếu công nghiệp, thứ gì có thể dùng được đều mang theo. Sửa sang đồ đạc xong, Hạ Đồng Duyên xách túi dệt đi thẳng ra ngoài. Hạ Diễm vội vàng đuổi theo. Chỉ là chưa đi được 2 bước, Hạ Đồng Xuyên dừng chân, quay đầu nhìn Hạ Diễm một hồi, nhìn chằm chằm đến mức cậu nhóc nín thở, sợ bà đổi ý không muốn dẫn cậu nhóc theo. Đương nhiên Hạ Đồng Xuyên không đổi ý, anh chỉ nhớ tới một chuyện, không mang theo cặp sách nữa, cho hết sách và bài tập vào, đừng nghĩ rằng đến bệnh viện không cần phải làm bài tập về nhà. Hạ Diễm than vãn trong lòng, cũng không dám kêu ca to tiếng, ngoan ngoãn xoay người lấy đi cặp sách. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng Hạ Đồng Duyên vẫn lái xe đạp, cố tình đi đường vòng đến nhà cô Hà xin nghỉ, sau đó đạp xe điên cuồng, lao thẳng một đường, khi đến bến tàu vừa đến lúc vào cặp bến. Vì không có thời gian, Hạ Đồng Duyên không xuống xe, bảo Hạ Diễm tới vậy mua quả, chờ cậu nhóc quay về, trực tiếp đưa tài kéo một cái, đặt con trai ngồi vững trên thành trước, lập tức đạp xe lao về phía cổng, rất suýt xét thời gian kịp phà đóng cửa. Sau khi lên phà, Hạ Đồng Duyên mới được nghỉ ngơi, nhưng lo âu trong lòng lại tăng lên, để soi dịu tâm trạng, anh liền đi tới đi lui. Hạ Diễm ngồi trên ghế thấy anh đi đi lại lại đến nơi chóng mặt, không nhịn được nêu ra ý kiến. Bà có thể ngồi xuống được không? Hạ Diễm vừa dứt lời, liền thấy bà dừng bước, xoay người, từ trên cao nhìn xuống cậu với biểu cảm nghiêm túc, trong lòng không khỏi sợ hãi, sau đấy cúi đầu nói: bà vẫn tiếp tục đi đi. Nhưng lần này Hạ Đồng Duyên không nghe theo, ngồi xuống cạnh cậu nhóc, giờ tại so so mi tâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bờ. Vất vả lắm mới đợi được đến lúc lên phà, Hạ Đồng Duyên vội vàng nâng xe đạp đặt Hạ Diễm ngồi lên, và vừa dừng rất nhiều người lên xuống, anh không đạp xe lao xuống dưới phà như lúc trước, chỉ dắt xe theo dòng người chậm rãi tiến về phía trước, mãi đến khi tới chỗ vắng mới lên xe nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Cả một đoạn đường không ngừng nghỉ, cuối cùng Hạ Đồng Duyên chạy đến trước phòng phẫu thuật của Tô Định. Lúc ấy Tô Định đã mở được 3 ngón tay, đau đến nỗi toàn thân ướt đẫm, nằm trường giường bệnh, nắm lấy tay cô Vương, miệng vẫn gọi tên Hạ Đồng Duyên, hỏi tại sao anh còn chưa tới. Cô Vương trong lòng cũng sốt ruột, an ủi nói: nhanh thôi, thằng bé sắp đến đây. Vừa nhìn về phía cửa phòng bệnh, đột nhiên bà trông thấy một sắc xanh lam loáng thoáng vụt qua trên cửa, ánh mắt lập tức bừng sáng gọi lớn: tới rồi, Tiểu Xuyên tới rồi. Quả nhiên bà vừa dứt lời, Hạ Đồng Duyên đã xách túi dệt màu trắng đi vào phòng bệnh, phía sau còn có một cái đùi nhỏ. Nhìn thấy Tô Đình trên giường bệnh đau đớn không ngừng kêu lên, Hạ Đồng Duyên trực tiếp ném túi sách xuống, bước nhanh đến trước giường bệnh, nắm lấy tay Tô Đình, vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô. Tới rồi, Đình Đình à, anh tới rồi. Mẹ ơi, con cũng tới rồi này. Hạ Diễm kêu lên theo, vẻ mặt còn lo lắng hỏi: ba mẹ bị làm sao vậy? Tô Đình đau đến mức mờ mắt, bình tĩnh một hồi lâu mới nhận ra hai bà con ghé sát bên giường bệnh, tay phải dùng sức nắm chặt tay Hạ Đồng Duyên, lại chậm rãi vươn tay trái sờ lên đầu của Hạ Diễm, căng rặn nặn ra nụ cười nói, mẹ không sao. Thật sao ạ? Hà Diễm mỉm môi, vẻ mặt rõ ràng là không tin. Thật mà. Nói xong lại cảm thấy đau đớn hơn, mông Tài bấm vào lòng bàn tay Hà Đông Xuyên mới có thể nuốt xuống tiếng hét. Tay phải Hà Đông Xuyên để cho cô bấm, tay trái vuốt về mái tóc lộn xộn soi trước trán của cô, sau đấy quay đầu hỏi, khi nào mới có thể vào phòng phẫu thuật? Chắc là nhanh thôi, để chị đi hỏi. Cô vừa nói xong liền ra khỏi phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau, một nữ bác sĩ vội vàng bước vào hỏi qua tình hình của Tô Đình, bảo cô chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi rời đi. Bác sĩ đi không được bao lâu, hai y tá đẩy giường bệnh tới đón Tô Đình đến phòng phẫu thuật. Bởi vì có Hà Đồng Xuyên ở nơi đây, không làm phiền hai y tá động tay, anh trực tiếp ôm Tô Đình lên giường bệnh, cũng đi theo đến phòng phẫu thuật. Cô Vương dắt tay Hà Diễm đi theo phía sau, cô cùng bị ngăn lại ngoài cửa phòng mổ. Hà Diễm lo lắng hỏi, chúng ta không đi vào sao ạ? Chỉ có bà cháu mới có thể đi vào, chúng ta ở bên ngoài chờ kết quả. Cô Vương nói xong kéo tay Hà Diễm ngồi xuống bên ngoài phòng phẫu thuật. Nhưng Hà Diễm rất lo lắng, đứng ngồi không yên, mông vừa đặt xuống ghế lập tức bật dậy rồi hỏi, chúng ta phải chờ kết quả gì vậy? Tại sao mẹ cháu cứ kêu suốt? Mẹ đau lắm hả? Nghe thấy lời nói ngây ngô của cậu nhóc, cô Vương nhìn không được cười rộ lên. Thật nhiên cho em trai em gái ra đời, sinh con đều đau như vậy, sinh được em bé là tốt rồi. Lòng mày của Hà Diễm lại càng nhíu chặt hơn. Sinh con đều đau như vậy, đau thế sao mẹ lại muốn có con? Ngốc quá, mẹ không sinh lấy đầu ra cháu, cháu lấy đầu em trai em gái nào. Cô Vương lại an ủi, yên tâm đi, phụ nữ đều trải qua ải này, vượt qua là ổn cả thôi. Hà Diễm mím môi không lên tiếng, chỉ chậm chậm đi đến cửa phòng phẫu thuật nhìn vào bên trong từ khe cửa. Nhưng qua cánh cửa đóng quá chặt chẽ, cậu nhóc không nhìn thấy điều gì, chỉ có thể nghe được tiếng la hét từ bên trong truyền ra. Dù vậy, cậu nhóc cũng không rút lui, siết hai tay thành nắm đấm, hất cầm lên, đứng dán vào cánh cửa, dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Cô Vương từng thấy nhiều phụ nữ sinh con, đỡ đẻ cho người khác cũng đều vững vàng ổn định, cho nên sau khi Tô Định bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bà cũng dần dần bình tĩnh trở lại, vừa rồi còn có tâm tư nói đùa. Khi nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Hà Diễm, tâm trạng của bà không khỏi trở nên lo lắng, không thể ngồi được nữa, đành đứng dậy đi tới đi lui, thỉnh thoảng cũng phiền một câu, cháu đừng đứng này nữa, ngồi một chút đi. Hà Diễm không nói lời nào, chỉ ép sát vào cánh cửa rồi lắc đầu. Không biết qua bao lâu, tiếng la hét trong phòng phẫu thuật nhỏ dần đi, ánh mắt Hà Diễm sáng lên, quay đầu hỏi, bà cô ơi, có phải mẹ đã sinh xong rồi ạ? Cô Vương nâng cổ tay lên xem đồng hồ, từ khi Tô Đình bị đẩy vào phòng giải phẫu đến hiện tại, thời gian đã trôi qua một tiếng, vừa cười vừa nói, có thể đấy. Nói xong đi đến cạnh Hà Diễm, áp sát vào cửa nghe động tĩnh bên trong. Không có tiếng khóc nức nở của đứa bé, chỉ mơ hồ nghe thấy Tô Đình khàn khàn yếu ớt kêu lên. Cô Vương càng nghe, biểu cảm càng nghiêm trọng. Dựa vào kinh nghiệm của bà biết Tô Đình đã không còn sức. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Hạ Diễm không hiểu được những thứ này, nghe cô Vương nói vậy, cho rằng Tô Đình đã sinh, ngẩng đầu vui vẻ hỏi, vậy có phải mẹ sắp ra ngoài không ạ? Cô Vương gắng gượng cười yếu ớt, sờ sờ đầu của cậu bé. Chắc là sắp rồi, cháu kiên nhẫn chờ chút đã. Hà Diễm gắng sức gật đầu, vâng ạ. Trong lúc vô tình, hai người một lớn một nhỏ động tác đồng bộ, chỉ là trên mặt nhỏ lộ ra nụ cười, còn sắc mặt người lớn lại lo lắng, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ. 1 phút, 2 phút, thời gian trôi qua từng phút. Đột nhiên từ bên trong cất lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nghe được âm thanh, cô Vương cúi đầu, cháu có nghe thấy tiếng khóc không? Tiếng khóc gì ạ? Hà Diễm ngây ngô hỏi. Tiếng khóc của em bé, chắc chắn đã sinh ra rồi. Hà Diễm nghi hoặc hỏi, không phải lúc nãy mẹ sinh rồi sao? Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn dừng thẳng lỗ tai để lắng nghe. Nghe xong, mặt mày cậu nhóc liền giãn ra. Có ạ, có ạ, là tiếng em gái cháu đang khóc. Bởi vì tâm trạng đang tốt, cô Vương nói lên ý xấu, cố tình trêu Hà Diễm. Làm sao cháu biết là em gái, không chừng là em trai đấy. Hà Diễm lại phồng má, cháu chỉ muốn có em gái thôi. Là một cô bé. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Khi hai người đang tranh cãi, em trai hay em gái, Tô Đình bên trong đang mệt lưỡi nghiêng người, nhèo mắt nhìn về phía đứa bé trước mặt được y tá ôm tới. Cô bé nhỏ xíu bọc trong đồ lót, để lộ cái đầu ra bên ngoài, làn da ửng đỏ, nhăn nhẻo. Quá xấu, thật sự là quá xấu mà. Trước khi chìm vào bóng tối, trong đầu Tô Đình hiện lên hai chữ này. Tỉnh lại lần nữa trong phòng bệnh, cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh mặt trời khúc xạ qua chiếc ly thủy tinh trước mặt, có hơi chói mắt, nhưng lại làm tâm tình người ta trở nên vui vẻ. Khóe môi của Tô Đình cong lên, ý thức còn chưa hoàn toàn hồi phục, chợt nghe bên tai vang lên tiếng nói của Hà Đông Xuyên. Tỉnh rồi, có khát không? Có đói bụng không? Tô Đình nghiêng đầu mở miệng, âm thanh hơi khàn khàn. Có chút khát. Nghe được giọng nói của cô, Hà Diễm đang ngồi bên giường bệnh ở bên cạnh, làm bài tập, liền xoay người, từ trên giường nhảy xuống, nhào tới giường bệnh của Tô Đình hỏi. Mẹ tỉnh rồi? Ừ. Tô Đình gật đầu, nhìn thấy cây bút cậu nhóc đang cầm trên tay. Con đang làm bài tập à? Vâng ạ. Hà Diễm vội vàng gật đầu, giơ lên ba ngón tay muốn tranh câu nói. Con đã viết ba bạc bài tập rồi đấy. Tô Đình cổ vũ nhiệt tình, lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Như vậy sao? Tiểu Diễm thật ngoan quá mà. Hắn đắc ý hất cằm, tuyệt đối không đề cập đến chuyện lúc bắt đầu bị cha bắt làm bài tập, cậu nhóc chẳng hề cam tâm tình nguyện một chút nào cả. Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, Hà Đồng Xuyên đã pha nước ấm xong, đặt lên tủ đầu giường rồi lại hỏi. Em có muốn ngồi dậy không? Tô Đình không chút do dự. Muốn chứ. Tuy rằng cô đã ngủ mấy tiếng, nhưng phía dưới vẫn có thể cảm nhận được cường đạo dường như xé rách. Khi mở mắt ra, cơ bản không dám nhúc nhích. Nói chuyện với Hà Diễm chỉ có thể nghiêng đầu, tầm mắt quá thấp, rất bất tiện. Hà Đồng Xuyên khom lưng tìm được chốt, nâng nửa phần trên của giường bệnh lên, sau đó kê thêm cái gối dưới đầu Tô Đình, mới bừng nước ấm đưa đến bên môi cô. Tư thế này thoải mái hơn rất nhiều. Tô Đình thở ra một hơi, cúi đầu bắt đầu uống nước. Thật ra cô rất khát, nhưng Hà Đồng Xuyên sợ cô sặc nước lại đút nước rất cẩn thận, vì thế cô có thể nhấp nháp từng ngụm nước một. Uống được hơn một phút, Tô Đình ngoảnh mặt đi nói. Đủ rồi. Hà Đồng Xuyên bưng ly nước xuống, nghe thấy bụng của Tô Đình phát ra âm thanh ùng ục, chủ động nói. Cô Vương đi lấy cơm, chắc là sẽ trở về nhanh thôi. Cọ má của Tô Đình hơi nóng, cúi thấp đầu đáp một tiếng, nhớ tới đứa bé hỏi. Mạn mạn đi sao? Cái gì chậm rãi cơ? Hà Đồng Xuyên vẫn chưa biết chuyện bởi đã đặt tên cho con gái. Nghe anh hỏi vậy, Tô Đình sực nhớ ra mình còn chưa nói chuyện này với anh, sau đấy liền giải thích. Không phải con bé mãi không ra sao? Em liền đặt cho nó một cái tên mụ, gọi là Mạn Mạn, là tốc độ quá chậm đấy. Hà Đồng Xuyên, cái tên này có phải quá đại khái rồi không? Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt vợ, Hà Đồng Xuyên quyết định nuốt xuống câu hỏi này, trái lương tâm mà khen ngợi nói. Cái tên này không tệ đấy. Nói xong xoay người, ôm lấy con gái từ trên giường bệnh bên cạnh. Lúc Hà Diễm vừa được sinh ra, Hà Đồng Xuyên đặc biệt luyện tập tư thế ôm em bé. Tuy rằng chưa ôm được mấy lần, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, trí nhớ vẫn còn đấy. Lúc ở trong phòng phẫu thuật, tâm trí anh đều đặt trên người Tô Đình, không để ý việc ôm đứa bé. Nhưng mà sau khi trở về phòng bệnh thu xếp xong xuôi cho Tô Đình, nhờ sự hướng dẫn của cô Vương, anh nhanh chóng tìm lại trí nhớ cơ bắp. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, anh có thể ôm đầu ra đấy. Đứa bé bọc trong tã lót lúc này chẳng khác biệt so với lúc Tô Đình nhìn thấy trước khi hôn mê. Rất nhiều tóc, lông mày cực dài, lông mì vểnh vểnh lên. Mắt tuy rằng đang nhắm nghiền, nhưng mà nhìn qua kích cỡ cũng biết là không nhỏ. Sống mũi trông cũng cao, môi hồng chúm chím, còn có chiếc cằm hơi nhọn. Tô Đình cảm thấy con gái cô chỗ nào cũng xinh xắn, chỉ có điều làn da không được đẹp, đỏ ửng lại nhăn nhẻo, làm giá trị nhan sắc của cô nhóc giảm đi 60 điểm. Tô Đình nhìn không được thở dài, Hà Diễm lại thở dài theo. Mẹ ơi, có phải mẹ cũng cảm thấy em gái xấu xí không? Mặc dù là trong ánh mắt của mẹ ruột, nhưng mà nhìn mặt con gái, Tô Đình thật sự không thể nói ra lời trái lương tâm, chỉ có thể uyển chuyển nói là không dễ nhìn lắm. Hà Đồng Xuyên không thích nghe lời này, bảo vệ danh dự cho con gái mà nói. Mạn Mạn không dễ nhìn chỗ nào, mặt mũi miệng của con bé giống hệt em đấy. Hà Diễm nói, nhưng mà mặt mũi em bé nhăn nhẻo còn đỏ như vậy. Tô Định tuy rằng không nói gì nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hạ Đồng Xuyên trầm mặt nói, bởi vì cô bé mới sinh ra, qua vài ngày nữa là sẽ ổn. Lúc còn mới sinh ra, da còn đỏ hơn cả cô nhóc đấy, hiện tại không phải cũng ổn rồi sao? Không thể như vậy được. Hạ Diễm đưa tay sờ mặt, kiên quyết không thừa nhận những điều bà nói là mình. Hạ Đồng Xuyên nói, không tình, lát nữa con hỏi bà Vương đi. Đúng lúc Tô Đình cũng từng nghe loáng thoáng làn da của em bé mới sinh đều nhăn nhẻo, nhưng cô thật sự chưa từng gặp qua đứa trẻ sơ sinh nào. Cho dù đồng nghiệp hay các bạn đã sinh con đăng ảnh lên khoe với bạn bè, về cơ bản hình ảnh đều chỉnh sửa ngoài bộ lọc, cho nên không nhìn ra làn da ban đầu của đứa bé. Cho nên đột nhiên nhìn thấy con gái có làn da ửng đỏ là nhăn nhẻo, Tô Đình rất bàng hoàng, hoàn toàn không nhớ đến chuyện này, trong lòng tràn ngập lo lắng vô hạn về tương lai của con gái mình. Bây giờ nghe Hạ Đồng Xuyên nói cực kỳ chắc chắn, trong lòng Tô Đình mới tin tưởng 7-8 phần, nhưng vẫn còn hơi lo lắng, hỏi lại để xác nhận. Con gái chúng ta sau này thật sự sẽ trắng lên, làn da sẽ trở nên mịn màng sao? Nói xong liếc nhìn Hạ Diễm một cái, trắng bằng một nửa của Tiểu Diễm là được. Làn da của Hạ Diễm trắng nõn, mùa hè năm ngoái đùa nghịch chạy theo những đứa nhỏ trong khu tập thể không ít lần. Cuối cùng một mùa hè trôi qua, những đứa trẻ khác ai nấy đều thành quả cầu thang đen, chỉ coi nhóc còn là phơi nắng, càng phơi da càng trắng. Tô Đình cảm thấy với đường nét dung mạo của con gái lại trắng bằng một nửa Hạ Diễm, về sau diện mạo chắc chắn là không kém được. Hạ Đồng Xuyên rất tin tưởng vào con gái, mạn mạn sau này nhất định sẽ trắng hơn anh trai con bé. Nghe lời bà nói, Hạ Diễm không nhịn được xoay người lại, soi lên chiếc gương đặt trên tủ đầu giường, sau đó quay đầu nhìn em gái với làn da ửng đỏ trong lòng bà, sau đấy gượng gạo dang rộng hai tay. Cậu nhóc không nói câu nào, nhưng từ sợ tóc đến đôi tai dang rộng của cậu nhóc đều có thể nhìn ra một câu, không biết là ai đã cho ba cậu bé tinh thần can đảm để nói như vậy. Tô Đình vừa sinh con xong, thân thể còn khá yếu, chỉ có thể ăn thức ăn loãng thanh đạm. Bởi vậy, đồ cô Vương mang về từ nhà ăn là cháo trắng, ăn kèm với 2-3 món rau xào chay. Khẩu phần cũng không nhỏ, Tô Đình ăn đến nỗi bụng căng lên, cháo vẫn còn lại 1/3. Hạ Đồng Xuyên nhận lấy bát đũa tiếp tục ăn. Lúc anh ăn cơm, Mạn Mạn cũng tỉnh dậy là vì quá đói. Đứa bé mới sinh chưa thể mở mắt được, lúc thức dậy chỉ có thể gần cổ lên khóc. Cô bé nặng khoảng 6 cân 7 lạng, là một đứa bé rất khỏe mạnh, cho nên tiếng khóc cũng không hề nhỏ. Nghe thấy con gái khóc, Hạ Đồng Xuyên vội vàng buông đũa xuống, một tay bế con gái lên, đi đến trước tủ đầu giường chuẩn bị ngâm sữa. Nhưng vừa lấy sữa bột ra, cô Vương liền nói, không thể pha sữa được, trước hết cứ để tiểu tụ cho đứa nhỏ ăn đi. Mặc dù Tô Đình đã sinh con xong, nhưng vẫn chưa ý thức là mẹ trẻ sơ sinh mấy, hơi sửng sốt chỉ vào chính mình hỏi, để cháu cho ăn sao? Cô Vương nói, đúng vậy, vốn là đứa bé sinh ra được 1-2 tiếng nên cho bú, nhưng lúc đấy cháu hủ tiếp đi mất, Tiểu Xuyên không cho cô đánh thức cháu, vậy nên không cho ăn được. Tuy rằng trước khi Mạn Mạn sinh ra, Tô Đình đã định nuôi đứa bé chủ yếu bằng sữa bột, không đến mức một ngụm sữa mẹ cũng không cho đứa nhỏ uống. Nghe cô Vương nói xong liền bảo, vậy hiểu rồi. Cô Vương cười gọi Hạ Diễm nói, cô dẫn Tiểu Diễm ra ngoài chơi chút nhé, để Tiểu Xuyên ở lại giúp cháu. Hạ Diễm rất tò mò, không biết mẹ sẽ cho em gái bú sữa như thế nào, chưa muốn di chuyển. Nhưng cậu bé cũng sợ sự khôn khéo của mình, biết rằng nói thẳng ra mục đích chính thì người lớn chắc chắn không để mình ở lại trong phòng, liền giơ quyển sách bài tập lên nói, cháu phải làm bài tập về nhà đây. Làm bài tập lúc nào chả được, mẹ cháu phải cho em gái bú, cháu ở đây thì không tiện, mau đi ra ngoài với bà nào. Cô Vương nói xong liền giơ tay kéo tay Hạ Diễm. Hạ Đồng Xuyên cũng nói, con ra ngoài chơi chút đi, làm bài tập về nhà, chờ lát nữa quay lại làm tiếp. Bà đã lên tiếng, Hạ Diễm cũng không dám không nghe lời, trong lòng không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài. Lúc đến cửa còn liếc mắt nhìn về phía sau, muốn xem mẹ bắt đầu cho em gái bú hay chưa. Nhưng thật đáng tiếc, bên trong bà còn đang dỗ em gái, mẹ nằm trên giường không nhúc nhích. Hạ Diễm thở dài nên phải nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại trước mặt mình. Sau khi cô Vương và Hạ Diễm ra ngoài, cả phòng bệnh yên tĩnh, trong lòng Tô Đình cảm thấy hơi ngượng ngùng, đặt tay lên các cúc áo chậm chạp không cởi ra được. Thật ra cô cũng không hiểu có gì phải ngại, Dù sao hai người đã có con với nhau, nói một câu không lịch sự, cơ thể của đối phương còn gì họ chưa từng nhìn thấy cơ chứ. Nhưng hai má cô không kìm được mà nóng ran lên, hung hãn hỏi nhẹ hai tiếng: hay là anh đưa mạng mạng cho em đi. Hạ Đông Xuyên nghe vậy thì không nhúc nhích, rồi lại hỏi: em ôm được con hả? Ôm được. Tô Đình nói, dù thân thể còn hơi yếu nhưng sau khi ăn uống no nê, tay cô có chút sức, từ cảm giác mình có thể ôm được đứa bé. Hạ Đông Xuyên vẫn không nhúc nhích, tiếp tục hỏi: em biết cách ôm con ạ? Chuyện này quả thật Tô Đình là không biết cách. Nguyên nhân cũng đơn giản, trước kia cứ chưa từng ôm trẻ sơ sinh, hơn nữa sau khi sinh con cô rơi vào hôn mê, không có thời gian học tập như Hạ Đông Xuyên. Nếu không hiện tại anh dạy em đi. Tô Đình chần chờ hỏi. Hạ Đông Xuyên cúi đầu nhìn con gái nhỏ đang khóc lóc, chỉ nói: sợ là sẽ không kịp. Vậy làm sao em cho con ăn được đây? Anh ôm con, em cho con ăn. Hạ Đông Xuyên đưa ra biện pháp, hơn nữa vô cùng đứng đắn bày tỏ. Yên tâm đi, anh không nhìn em đâu. Anh đã nói đến nước này, Tô Đình còn nhăn nhăn nhỏ nhỏ thì hơi làm cao. Hơn nữa, cô nhóc đói đến mức khóc không ngừng, cô mỉm mòi nói: vậy thì được. Được sự đồng ý của cô, Hạ Đông Xuyên ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh giường, sau đó nâng tay cao lên để con gái đến trước ngực vợ, quay đầu nói: em cần điều chỉnh tư thế thì cứ gọi anh. Tô Đình ừ một tiếng, giơ tay cởi cúc áo, kéo áo lót bên trong xuống. Áo lót cô mặc mua từ năm ngoái, sau khi mang thai ngực cô hơi lớn, cho nên mặc đồ lót trước kia hơi chật, nhưng lúc lên thành phố gửi thư lấy tiện, lúc đi dạo cửa hàng bách hóa cũng mua hai chiếc áo lót lớn hơn một chút. Lúc vừa mua áo lót về, đúng là mặc rộng rãi hơn rất nhiều, hơn nữa còn mỏng nhẹ thoáng khí, thân trên rất thoải mái. Nhưng theo thời gian, ngực của cô từ B lên C, mặc áo lót cũng ít thoải mái hơn. Chỉ là sau khi bụng lớn lên, cô chưa từng rời khỏi đảo Bình Xuyên, cũng ngại giờ Hạ Đông Xuyên giúp mình mua đồ lót, cho nên vẫn mặc đến hiện tại. Ông nói sau khi kéo đồ lót xuống, cô cảm thấy ngực thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là chuyện phải làm tiếp đó khiến cô có chút áp lực. Nhìn con gái cách ngực mình một khoảng, Tô Đình kiềm chế cơn ngại ngùng rồi lại nói: anh ôm mạng mạng lại gần em chút nữa. Hạ Đông Xuyên trầm thấp ừ một tiếng, ôm con gái tiến hướng Tô Đình đang ngồi, nhưng mà vẫn chưa đủ, cần thêm chút nữa. Tiếp tục tiến lại gần, nhưng mà vẫn còn chút khoảng cách. Hơn nữa Tô Đình cảm thấy vậy cũng bất tiện, dù là cô hay Hạ Đông Xuyên và đứa nhỏ đều có chút không thoải mái, liền vươn tay nói: không thì hay là anh cứ đưa mạng mạng cho. Giọng Tô Đình đột nhiên ngừng lại, bởi vì cô nhìn thấy Hạ Đông Xuyên quay đầu lại, hơn nữa tầm mắt còn vừa vặn dừng trên ngực trắng tuyết của cô. Cô vội vàng giơ tay lên, dùng cánh tay che ngực lại. Hạ Đông Xuyên chậm rãi quay đầu, ho khan một tiếng rồi lại nói: anh không cố ý. Tô Đình đỏ mặt đáp giọng nói: em biết rồi. Mặc dù đỏ mặt nhưng mà chọc thủng lớp dây mỏng kia, cơn ngượng ngùng trong lòng cô rút đi không ít. Bình tĩnh ôm lấy con gái từ trong tay Hạ Đông Xuyên. Cô bé nặng hơn so với tưởng tượng của cô, nhưng điều đó không phải là việc khó. Khó nhất là khi cô ôm cô nhóc sẽ đè lên phía dưới, mang theo từng tia đau đớn, khiến cô không nhìn được rên lên một tiếng. Đèn ôm. Hạ Đông Xuyên nói xong, ôm lấy đứa bé từ trong ngực Tô Đình. Lần này anh không quay đầu nữa, đối mặt với Tô Đình, cho nên tư thế thoạt nhìn không có gì khác. Nhóc con đã uống được sữa mẹ thì không cảm thấy khó chịu, nhắm mắt cố sức chuyển động cái miệng nhỏ. Trong lúc mạn mạn uống sữa, Tô Đình vẫn cúi đầu, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Hạ Đông Xuyên lưu luyến giữa khuôn mặt cô và đứa nhỏ trong lòng cô, mang theo nhiệt độ nóng rực. Thời gian trôi qua rất chậm, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của mạn mạn nuốt xuống. Bởi vì vừa mới sinh con xong, sữa mẹ của Tô Đình không nhiều, cô bé nhỏ uống rất vất vả, cho nên mỗi một lần đều phát ra thành tiếng. Điều này làm nhiệt độ trên mặt Tô Đình càng tăng lên. Tuy là với sự che chắn của đứa bé, Hạ Đồng Duyên cũng không nhìn được, nhưng cô vẫn cảm thấy giống như mình bị lột quần áo trước mặt anh. Cũng may cô bé nhỏ chỉ ăn ít được 10 phút thì đã no, động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Tô Đình mở miệng, giọng nói rất trầm: chắc là đã đủ rồi đấy. Hạ Đông Xuyên đáp lời, ôm con gái bước ra ngoài. Trẻ sơ sinh không biết lý lẽ uống no thì phải dừng lại, khi bị bế rời khỏi mẹ thì không vui, mếu máo khóc vài tiếng. Nhưng đứa bé đã được ăn uống no nề là rất dễ dỗ dành. Hạ Đồng Xuyên bế con gái đi lại trong phòng bệnh hai vòng, cô nhóc liền ngừng khóc, nhắm mắt lại ngủ say sưa. Hạ Đồng Xuyên đặt con trở lại giường trống, bọc tả xong xuôi cho cô bé, quay đầu thấy Tô Đình nghiêng lưng về phía anh, cầm khăn tại lau chùi chỗ đấy. Sau khi lau sạch sẽ, Tô Đình kéo đồ lót lên, cài lại khuy áo. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cô xoay người nằm xuống, chỉ là vừa ngẩng đầu lên một cái, liền đối diện với ánh mắt chăm chú của Hạ Đồng Xuyên. Sau đấy cô mấp máy môi hỏi, tại sao lại nhìn em? Hạ Đồng Xuyên nói, bởi vì em rất đẹp. Nói điều mà, Tô Đình hừ nhẹ, cô biết hiện tại mình đang là dạng thế nào. Không nói đến chuyện mang thai, cô tăng lên mấy chục cân, mặt tròn lên một vòng, chỉ nói tới lúc sinh con cô đổ đầy mồ hôi. Tuy hiện tại đã khô hết, nhưng tóc cô chắc chắn đã bóng loáng, trên người cũng nhìn dính. Hình ảnh như vậy, cho dù không quá khó nhìn, nhất định cũng không có gì liên quan tới cái đẹp. Là thật. Hạ Đồng Xuyên nói xong, cúi đầu xuống bên giường Tô Đình, tay phải nắm lấy hai tay cô đặt trong chăn, tay trái sờ lên má cô thấp giọng hỏi. Em biết, lúc em sinh con, anh nghĩ gì không? Tô Đình dương mắt nhìn anh. Anh suy nghĩ gì vậy? Anh nghĩ, có khả năng anh thật sự không phải là một người chồng tốt. Sau khi mẹ Hạ Diễm qua đời, Trình Hiểu Mạn từng hối hận rất nhiều, cảm thấy không nên mềm lòng trong chốc lát, nghe theo chồng ép hai đứa trẻ không phù hợp đến với nhau. Làm mẹ sẽ luôn hướng về con của mình, Trình Hiểu Mạn cũng không ngoại lệ. Cho dù con trai con dâu đi tới tình trạng oán hận lẫn nhau, bà cũng không cảm thấy vấn đề nằm trên người con mình. Đúng vậy, sau khi kết hôn, quanh năm con trai bà ở bên ngoài, vợ chồng vẫn luôn ở riêng. Nhưng con trai bà đã quân nhân, còn chưa đạt đến cấp bậc để vợ có thể tùy quân. Vợ chồng sống riêng không phải là chuyện bình thường sao? Trước khi kết hôn, không phải là Chu Viễn không hiểu rõ vì sao lúc ấy có thể gật đầu chấp nhận, mà sau khi kết hôn lại trách móc con trai bà. Bà Chu qua đời, bà càng có nhiều thứ để nói hơn. Đâu phải nhà bọn họ không chú tâm giúp đỡ bà Chu, mỗi tầng quan hệ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Sau khi bà Chu đến nông trường, được xếp vào nhóm người được cải tạo tốt nhất, công việc là nhẹ nhất. Bọn họ làm như vậy là vô cùng rủi ro nguy hiểm. Hơn nữa, bởi vì còn có quan hệ với Chu Viện, làm không tốt trước vậy, cả nhà đều phải gánh chịu liên lụy. Những chuyện này đều do nể nàng tình cảm trong quá khứ của hai gia đình, cho nên đã giúp đỡ. Trong lòng bà Chu cũng biết rõ điều này, cho nên ông vẫn luôn không muốn làm phiền bọn họ. Có sinh bệnh cũng giấu không nói. Cuối cùng khi tin tức truyền đến thì người đã không còn. Mất đi bà, trong lòng Chu Viện rất đau khổ. Điều này bà có thể lý giải được, nhưng bà không thể hiểu nổi vì sao Chu Viện lại đổ trách nhiệm lên trên người nhà bọn họ, cho rằng chồng mình, con trai của bà không giúp đỡ cho bà Chu, cho nên mới dẫn đến cái chết của ông. Rõ ràng lúc bà Chu đâm vào khốn cảnh, chỉ có mỗi nhà họ ra tay giúp đỡ. Vì để bảo vệ tốt hơn cho Chu Viện, con trai bà mạo hiểm chấp nhận tiền đồ bị ảnh hưởng mà kết hôn với Chu Viện. Nhưng đến cuối cùng, mọi người trong nhà họ trở thành kẻ xấu. Bà không thể chấp nhận được. Nhưng Trình Hiểu Mạn có thể trách cứ Chu Viện lấy oán trả ơn, không phân biệt đúng sai phải trái. Hạ Đồng Xuyên đã không thể nghĩ vậy, bởi vì anh là chồng của Chu Viện. Mà trong suốt thời gian kết hôn, đúng là anh cũng đã bỏ bê gia đình, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, quay đầu nhìn lại, anh phải thừa nhận rằng mình không phải một người chồng tốt, và anh cũng không thể chắc chắn liệu mình có thể trở thành một người chồng tốt không. Sau khi nhận ra điều này, Hạ Đồng Xuyên không hề nghĩ đến chuyện tái hôn. Trong cuộc đời của anh trải qua rất nhiều khó khăn, số lần thất bại cũng không ít. Trước kia, mỗi khi gặp phải khó khăn, anh luôn suy nghĩ phải vượt qua, cho dù có thất bại, cũng sẽ đứng lên, vùi tài làm lại lần nữa. Nhưng đối mặt với hôn nhân, bản thân anh đã chọn trốn tránh. Cho đến khi anh gặp Tô Đình, bị sắp đặt, sau đó bị ép buộc phải kết hôn. Anh có thêm một người vợ, trong lòng cũng không vui sướng, lại không biết nên đối đãi với cô thế nào, cho nên thái độ anh trở nên lạnh nhạt, hy vọng cô có thể biết khó mà lui. Nhưng anh không hề một đi không trở lại trên con đường sai lầm đấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh không tự chủ được bắt đầu chú ý đến cô, mỉm cười lúc cô lộ ra vẻ đắc ý nhỏ bé sau khi quở trách anh. Cũng bởi vì biểu hiện muốn lấy lòng nịnh nọt của cô khi thèm ăn mà cảm thấy rất vui vẻ. Anh bắt đầu muốn trở thành chồng của cô, muốn cố gắng trở thành một người chồng tốt. Vũ muốn trở thành một người cô có thể dựa vào. Trong một năm vừa qua, anh cũng nghĩ mình đã làm được. Nhưng khi anh đứng trong phòng sinh, nhìn cô vì sinh con mà đau đến rơi nước mắt, kêu khóc không ngừng, anh đột nhiên cảm thấy anh còn chưa đủ. Hà Đông Duyên nâng má Tô Đình lên, cúi đầu hôn xuống môi cô, giọng nói trở nên trầm thấp. Đình Đình à, anh yêu em. Có lẽ hiện tại anh chưa làm đủ, nhưng trong cuộc sống sau này, anh sẽ cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của người chồng mình, cũng sẽ cố gắng hết sức yêu cô nhiều hơn, trở thành chỗ dựa của cô. Để Tô Đình từng cảm thấy ba chữ anh yêu em có ý nghĩa thế nào. Trong phim truyền hình, tiểu thuyết, nam chính không cứ 10 câu lại có 8 câu anh yêu em. Cho nên trước lúc cô hỏi Hạ Đồng Xuyên có yêu cô hay không, anh chỉ khéo léo nói thích cô cảm thấy cũng đã quá đủ. Tuy rằng yêu là bước nâng cấp của thích, nhưng ai bảo cô gặp phải một người lỗi thời. Sinh ra vào thập niên 40, dựa theo độ tuổi thực tế, anh có khi còn cách cô một nửa thế kỷ. Cô có thể tha thứ cho sự cổ hủ của anh. Dù sao cô cũng không có chấp niệm gì với ba chữ anh yêu em, cho nên vẫn cho anh qua. Nhưng mà hiện tại anh nói ba chữ này, Tô Đình phát hiện thì ra vẫn không giống nhau. Ba chữ ấy so với ba chữ kia lại động lòng người hơn nhiều. Hơn nữa, người bình thường bảo thủ không nói yêu, khi bắt đầu nói lời yêu đúng thật có chút nguy hiểm chết người. Tô Đình ngửa đầu, chủ động răng môi quấn quýt với Hạ Đồng Xuyên. Việc này rất hiếm thấy trong quá khứ. Tuy rằng số lần Tô Đình từng xem vượt qua Hạ Đồng Xuyên, người ngay cả tivi cũng chưa bao giờ xem, lại biết nhiều tư thế hơn anh, mức độ hào hoa ông bướm cũng rất cao, nhưng bản tính vẫn nghiêng về bảo thủ, cho nên cơ bản ở trên giường đều là anh làm chủ. Cũng bởi vì thế, lần này hai người hồn nhào có chút hơi hướng không kiểm soát nổi, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, cho đến khi Tô Đình khẽ rên một tiếng. Hạ Đồng Xuyên dừng động tác, khàn giọng hỏi: "Làm sao vậy?" "Đau." Tô Đình dựa vào giường nhẹ giọng trả lời. Hạ Đồng Xuyên thấp giọng nói một câu xin lỗi rồi hỏi lại: "Đau nơi đâu?" Tô Đình nghi ngờ anh cố ý, ngẩng đầu lườm anh một cái mà không nói. Hạ Đồng Xuyên nhanh chóng phản ứng lại, anh hơi nhẹ một tiếng rồi lại nói: "Đau lắm sao? Em có muốn gọi bác sĩ đến không?" Mặc dù hiện tại bác sĩ khoa sản đều là nữ, nhưng đã ra khỏi phòng sinh, cô không muốn bác sĩ nhìn nơi đó của mình, liền lắc đầu nói: "Không cần, không cử động mạnh quá là được." Nói xong liếc mắt nhìn Hạ Đồng Xuyên: "Anh có cần giải quyết chút không? Cô cảm thấy rằng hiện tại anh còn khó chịu hơn cả cô." "Giải quyết như thế nào đây?" Hạ Đồng Xuyên hỏi. "Tất nhiên tự anh nghĩ cách rồi." Tô Đình trợn tròn mắt, cô vừa sinh con xong mà. Thật ra Hạ Đồng Xuyên cũng không nghĩ tới việc để Tô Đình giúp, chỉ là trong ngữ cảnh này cô nói như vậy, anh liền thuận miệng hỏi lại. Bởi vậy sau khi bị từ chối, trong lòng anh không rất bận nhiều, chỉ đứng dậy đi vòng qua giường bệnh, đưa lưng về phía Tô Đình, cố gắng tỉnh táo lại. Lúc Hạ Đồng Xuyên quay mặt vào tường, Hạ Diễm đã đi bộ thắm mệt dưới tầng. Cậu nhóc yếu xìu hỏi: "Bà cô à, mẹ vẫn chưa cho em bú xong hả?" "Chắc là xong rồi đấy." Cô Vương nói không chắc chắn. Hạ Diễm hỏi: "Vậy chúng ta có thể trở lại chưa?" "Về thôi." Hạ Diễm hoan hô một tiếng, vui vẻ nhảy nhót đi về phía cửa bệnh viện. Khoa sản nằm trên tầng 3, Tô Đình ở phòng 310 là phòng nội, nhưng bởi vì ít sản phụ nằm viện, cho nên trong phòng bệnh tạm thời chỉ có mình cô. Bước tới cửa phòng bệnh, Hạ Diễm đang định đẩy cửa ra, lại bị cô Vương kéo lại. "Để bà nghe thử, bên trong có động tĩnh gì không?" Tuy rằng không biết bên trong sẽ có động tĩnh gì, nhưng Hạ Diễm học theo cô Vương, dán lỗ tai lên cửa nghe, nhưng bên trong quá yên tĩnh, cậu dựng lỗ tai nghe ngóng hồi lâu cũng không nghe được bên trong có bất cứ chuyện gì, không có bất cứ âm thanh nào mà. Hạ Diễm còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên có tiếng động, chỉ là tiếng mở cửa càng két, sau đó cậu nhóc cảm thấy đầu mình nặng trĩu, nhào vào trong lồng ngực rắn chắc. "Con đang nghe gì vậy?" Nghe thấy tiếng nói, Hạ Diễm vội vàng cuống quýt ngẩng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt nghiêm túc của bà, liền quả quyết chỉ sang bên cạnh. "Bà nói muốn nghe thử xem bên trong có động tĩnh gì không?" Hạ Đồng Xuyên nhìn về phía cô Vương. Cô Vương nên phải nở nụ cười giải thích. Cô sợ vợ chồng cháu có chuyện muốn nói. Vừa rồi hai người đúng là có rất nhiều chuyện, nhưng Hạ Đồng Xuyên không thừa nhận chỉ bảo. "Cháu lấy nước sôi, cô nói chuyện cùng Đình Đình đi ạ." Nói xong lại dặn dò Hạ Diễm: "Làm bài tập về nhà cho đàng hoàng, đừng làm ồn mẹ con." Hạ Diễm nghĩ thầm, con cũng có thể nói chuyện với mẹ mà. Nhưng hôm nay thấy bà cậu dậy nói chuyện, hơn một tí là gọi đưa cậu về nhà, đành phải giữ nguyên biểu cảm trên mặt rồi lại nói. Đã biết. Ngoài miệng thì ngoan ngoãn đáp ứng, sau khi đến giường bệnh lại không vội vàng làm bài tập về nhà, mà tới cướp việc của cô Vương, ríu ra ríu rít mà hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho em gái ăn xong chưa? Không phải vừa nãy em gái đã tỉnh rồi sao? Sao hiện tại em ấy lại ngủ rồi? Em gái ngủ giỏi thật đấy. Không đợi Tô Đình mở miệng, cô Vương liền nói. Trẻ sơ sinh đều ngủ rất giỏi, một ngày 24 tiếng, chúng phải ngủ ít nhất 20 tiếng, khi cháu còn bé thì cũng vậy đấy. Thật sao? Tại sao cháu không nhớ nhỉ? Hạ Diễm lại không tin hỏi. Tô Trình cười nói, trẻ nhỏ phải 3-4 tuổi mới có thể ghi nhớ, còn nhớ rõ mới là lạ đấy. Đâu có, con nhớ rất rõ chuyện của con còn nhỏ đấy. Hạ Diễm bị xem thường rất khó chịu, bây giờ nói chuyện xảy ra lúc còn nhỏ. Con còn nhớ rõ lúc con bị mất tích cơ. Tô Đình vội vàng hỏi, mất tích sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện là cô Vương vừa mới mở miệng, Hạ Diễm đã giơ tay nhảy dựng lên. Để cháu kể ạ. Cô Vương phất phất tay, dừng lại sân khấu cho Hạ Diễm. Được rồi, cháu nói đi. Lúc ấy là vào mùa hè, Hạ Diễm còn biết ba yếu tố trong kể chuyện. Trước tiên phải nhấn mạnh thời gian, sau đó là nhân vật và địa điểm. Buổi trưa con ở nhà ngủ hết một giấc, ngồi dậy chẳng thấy ai, liền chạy ra ngoài tìm. Con đi mãi vẫn không thấy ai cả. Cô Vương nói, cái gì mà không thấy ai, ở trạm gác rõ ràng có người mà. Có ạ. Hạ Diễm gãi gãi đầu, rõ ràng không có chút ấn tượng nào. Tô Đình muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi lại hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó con đi xa ơi là xa, đi đến mệt ơi là mệt, rốt cuộc cũng nhìn thấy một bà lão. Con liền hỏi bà ấy, bà ơi, có biết bà nội cháu đi nơi đâu rồi không? Tô Đình hỏi, bà ấy biết bà con là ai ạ? Hạ Diễm gật đầu, có biết ạ. Cô Vương ở bên cạnh bốc mẻ, cháu đừng nghe thằng bé nó linh tinh. Bà ấy nói bà biết bà nội mà. Để chứng minh mình không nói linh tinh, Hạ Diễm cố tình nhấn mạnh, bà ấy còn nói muốn dẫn cháu đi tìm bà nội. Tô Đình làm sao lại cảm thấy chiều hướng này có chút quen quen nhỉ? Nghi ngờ qua đi, Tô Đình lại hỏi tiếp, vậy bà ấy có chắc còn tìm được bà nội không? Tìm được ạ. Hạ Diễm tỏ vẻ đầy tự hào, nếu có cái đuôi chắc chắn sẽ vẫy một cái. Tô Đình nhìn về phía cô Vương với vẻ mặt thảm thường không nỡ nhìn, rồi sau đó hỏi, thật sự là tìm được ạ? Cô Vương nói, là bọn cô tìm được thằng bé. Cô Vương kể lại chuyện lúc trước, trừ đoạn đầu không khác biệt so với Hạ Diễm, cả diễn biến lần kết thúc đều chẳng có liên quan gì. Vốn dĩ nhà họ Hạ ở khu tập thể quân đội trong quân khu, hơn nữa khu vực này toàn là bộ tư lệnh quân đội, trật tự trị an rất tốt. Nhưng sau khi Hạ Diễm rời khỏi khu tập thể quân đội, lại không mang theo con đường bình thường mà đi, là rẽ vào đường nhỏ ra khỏi phạm vi đơn vị. Hơn nữa dọc đường này cậu nhóc không gặp được ai, cho đến khi gặp được bà lão kia. Bà lão thấy cậu bé rất đáng yêu, khi cậu hỏi có biết bà nội mình không, liền giả vờ nói là có biết, dẫn theo cậu nhóc đi về nhà. Tô Đình vội vàng hỏi, vậy các cô phát hiện ra thằng bé thì bị mất tích lúc nào? Lúc ấy cô chỉ đi chợ mua đồ ăn, về đến nhà không thấy ai cả, cô cũng sợ, vội vàng ra ngoài tìm. Kết quả đi khắp khu tập thể quân đội hỏi thăm, cũng không tìm được thằng nhóc. Cô cũng vẫn mãi có cậu thanh niên đứng canh gác, nó có nhìn thấy Tiểu Diễm. Nhưng lúc đó, thằng bé bảo muốn đi tìm bà nội để đi ra ngoài. Bởi vì xung quanh đều là các khu tập thể của quân đội với bộ tư lệnh, đảm bảo trị an rất tốt. Hơn nữa lũ trẻ trong khu tập thể này bình thường hay ra ra vào vào, cảnh vệ đứng canh gác lại là người mới, thấy cậu nhóc rất bình tĩnh, nên là bản thân muốn đi tìm bà nội, còn tưởng rằng cậu bé biết bà nội ở nơi đâu, cho nên không hề ngăn cản để cậu bé ra khỏi khu tập thể. Kết quả là Hạ Diễm hoàn toàn không biết, rời khỏi khu tập thể không lâu, rẽ vào con đường nhỏ, ra khỏi phạm vi đơn vị, gặp phải bà lão xa lạ, bị lừa về nhà. Khi cô Vương hỏi rõ nguyên nhân hậu quả, lúc ấy liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vội vàng gọi điện thoại cho Trình Hiểu Mạn. Trình Hiểu Mạn liên lạc với chồng mình, hai vợ chồng cùng nhau trở về. Buổi chiều hôm đấy, Tiểu Xuyên ba thằng bé đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gần như tất cả mọi người trong khu tập thể quân đội bọn cô đều bắt tay đi tìm, chỉ vì tìm thằng bé ngốc này. Nghe cô Vương kể lại, bàn tay của Tô Đình siết chặt đổ đầy mồ hôi. cuối cùng làm sao mọi người tìm được thằng bé?